Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 81 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật giơ ngón tay cái lên. Trương Hiểu Du, cô đúng là một người phụ nữ kỳ quái. Khà khà khà. Trương Hiểu Du cười cười, "Ê anh Lâm, buổi phát sóng trực tiếp của chúng ta xem như là thành công mỹ mãn, tối nay có phải nên đi ăn mừng hay không?" "Đương nhiên phải ăn mừng rồi, thu thập một chút, lát nữa chờ tôi cùng đi." "Được." Lúc này, Lý Lâm đi tới, cũng cười nói. "Lâm Tổng, vừa nãy chúng tôi đã tính toán sơ bộ một chút, doanh thu khoảng chừng 280 triệu, gần như còn có thể có vài trăm ngàn lợi nhuận. Con số vài trăm ngàn này, mới nhìn thấy tưởng rất nhiều, nhưng nếu so với 280 triệu thì chúng ngay cả mưa bụi cũng không bằng." Lâm Dật mới vừa muốn nói chuyện, bất ngờ nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở ở trong đầu vang lên. "Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100.000 điểm thông thạo. Tiến độ hoàn thành chuyên môn, 80%, khen thưởng 5 tỷ. Nhiệm vụ lần này, Lâm Dật thật bất ngờ, nhưng nó cũng nằm trong dự liệu. Hệ thống trước sau đều là cái đức hạnh này, có phần quen thuộc, anh cũng có thể thăm dò một chút. Nhưng khen thưởng 5 tỷ tiền mặt là cực tốt rồi. Bởi vì hiện tại tập đoàn Lăng Vân kỳ thực cũng chưa có ngành nào kinh doanh sinh lời được. Nhưng cũng có rất nhiều ngành đốt tiền, 5 tỷ này cũng coi như tới đúng lúc. Nhiệm vụ hệ thống, giành vị trí đầu tiên trong sinh tồn hoang dã, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Nhìn thấy hệ thống phát ra nhiệm vụ mới, Lâm Dật có chút hưng phấn. Bởi vì đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của nghề hoạt náo viên này rồi. Mà trong nội dung nhiệm vụ, Lâm Dật cũng có manh mối. Phải là chương trình sống còn mà Nhan từ từng nói qua. Cũng còn tốt là ban đầu đã đáp ứng với cô ấy. "Lâm Tổng." Lý Lâm thử thăm dò gọi một câu. "A, tôi nghe đây." Lâm Dật nói. "Chuyện tiếp theo cô xử lý đi. Sau khi tính toán chi phí xong, cô có thể chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của Hiểu Du là được rồi." "Anh Lâm, anh đừng làm như vậy, anh càng hào phóng với em lại càng cảm thấy giống như mình bị bao nuôi vậy. Mau tỉnh lại, em đừng có nằm mơ." Trương Hiểu Du cười hắc hắc, "Kệ vậy em cũng không thể lấy, trong khoảng thời gian này ở cạnh anh, em cũng đã thu về cho mình hơn 1 triệu người ái mộ rồi, hơn nữa anh còn đưa cho em một chiếc xe, em thấy ngại khi lại nhận tiền của anh nữa." "Cầm đi, cũng không bao nhiêu tiền, khoảng thời gian này trên căn bản đều là em bận rộn làm việc, coi như là tiền lương." Nói xong, Lâm Dật cũng không quay đầu lại, hướng về phía Kỷ Khuynh Nhan đi tới. Ngồi mệt mỏi, tìm một chỗ ăn tối, chúc mừng một cái. Rốt cuộc cũng xong việc, anh cảm giác hông của mình đều muốn đứt đoạn mất. Hà Viện Viện phỉ nhổ nói, "Ê, sớm biết là như thế này, đã sớm một chút đem khẩu trang của anh kéo xuống." "Tôi cũng cảm thấy như vậy." Điền Nghiên đỡ eo, cười nói. "Tôi cảm thấy cũng còn tốt, các cô bình thường chính là thiếu rèn luyện." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Tôi thì không có việc gì." Trương Hiểu Du theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Dật, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu, "Hệ anh Lâm về sau thật có phúc." Len keng len keng. Điện thoại của Lâm Dật vào lúc này vang lên, là Tần Hán gọi điện thoại tới. "Cậu phát sóng trực tiếp xong rồi à?" "Làm sao anh biết?" "Tôi cùng Lão Lương mua hơn 1 triệu quả đào đóng hộp trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu, cậu nói xem huynh đệ tôi đủ suy nghĩ cho cậu chưa?" "Ha ha." Lâm Dật cười ha hả, "Để phát sóng trực tiếp xong rồi, chuẩn bị tìm một chỗ ăn một bữa cơm, hai người các anh đang ở chỗ nào?" "Đang ở Đại Đô Hội, vị trí đều định được rồi, chỉ còn chờ cậu đến uống rượu mừng thôi." "Đi Đại Đô Hội được không?" Lâm Dật chủ yếu muốn hỏi ý kiến của Kỷ Khuynh Nhan. Cũng không phải bởi vì thân phận đặc thù của cô ấy, mà là cô ấy thật sự không quá quen thuộc mấy chỗ như vậy. "Em không thành vấn đề. Đi nơi nào nghe các anh là được." Trải qua thời gian dài, Kỷ Khuynh Nhan đối với hộp đêm đã có sức đề kháng rồi. Nhưng bây giờ, có Lâm Dật ở bên cạnh, lại tăng thêm có rất nhiều người ngoài, mình cũng không thể quá tùy hứng, còn phải lấy đại cục làm trọng. Hai người nhìn nhau cười cười, Lâm Dật hiểu được Kỷ Khuynh Nhan thỏa hiệp. "Đi thôi, đến Đại Đô Hội." Nửa giờ sau, đoàn người lái xe đến Đại Đô Hội, Tần Hán và Lương Kim Minh đã đặt xong một phòng khách. Trên bàn trà xếp đầy một khay rượu. Còn có mười mấy cô gái mặc váy ngắn. Nhìn thấy cửa phòng mở ra, các cô vừa muốn đi tới. nhưng nhìn thấy người đi đầu là Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện còn có Điền Nghiên, tất cả đều dừng bước chân lại. Trước đó nghe Tần Thiếu Gia nói, Lâm Thiếu đi đến chỗ nào đều tự mang cô gái của mình đi, hơn nữa chất lượng còn rất cao. Hôm nay vừa thấy thật đúng là như vậy. Thực sự là con nhà giàu bên trong một cổ phong lưu. Nhìn thấy người đi theo vào, còn có Kỷ Khuynh Nhan cùng Hà Viện Viện. Tần Hán lập tức phất tay một cái, sau đó ném ra một cọc tiền có giá trị lớn. Chỗ này không có chuyện của các cô nữa, đi về trước đi. Cảm ơn Tần Thiếu Gia. Mười mấy người cầm tiền, vui vẻ ra mặt hướng về Tần Hán cười một cái. Cảm ơn Tần Thiếu Gia, chúng tôi đi trước. Kỷ Khuynh Nhan theo bản năng liếc nhìn Lâm Dật. Các anh bình thường tới đây đều chơi như vậy. Sao em lại nói như vậy, anh không phải ngày nào cũng về nhà sao? Lúc nào đã tới loại địa phương này? Ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan chuyển động, tự hồ, còn giống như thực sự là đạo lý như thế. Kỷ Khuynh Nhan cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, mọi người cùng hoang cũng thuận theo bắt đầu. Hơn 2 giờ sáng, bữa tiệc còn chưa có ý kết thúc, đặc biệt, Kỷ Khuynh Nhan không cảm thấy mệt, dứt khoát Lâm Dật cũng là không có gấp. Anh có muốn đi nhà vệ sinh không? Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo tay áo Lâm Dật, nhỏ giọng nói. Đi, anh đi cùng với em. Làm sao anh biết em muốn đi? Cái này còn cần phải đoán sao? Em cho rằng anh ngu như Hà Viện Viện sao? Ha ha, vậy chúng ta cùng nhau đi, bên ngoài có rất nhiều người, anh đi cùng với em, trong lòng em mới thấy an tâm. Đi thôi. Lâm Dật đứng dậy, cùng Kỷ Khuynh Nhan đi ra ngoài. Nhạc trong quán vẫn huyên náo như trước, nam nữ vẫn còn tận tình phát tiết trên sàn nhảy. Kỷ Khuynh Nhan thực sự không hiểu nổi, những người này ngày mai không cần đi làm sao? Ông ông ông. Điện thoại di động Lâm Dật vang lên, lấy ra vừa nhìn, là Lý Sở Hàm gửi tin nhắn WeChat. Theo bản năng, Lâm Dật đem điện thoại di động thả trở lại sau 0,01 giây. Lý Lâm đây là muốn làm gì? Hơn nửa đêm còn gửi tin nhắn WeChat cho anh. Nguyên bản, chuyện giữa mình và Lý Sở Hàm, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan không hẳn hoàn toàn thả xuống. Này nếu để cho cô ấy biết được vào lúc này Lý Sở Hàm gửi tin nhắn cho mình, đoán chừng liền muốn nổ tại chỗ. Hay là có chuyện liên quan đến phát sóng trực tiếp? Chính là chuyện tiền, nói cho anh biết tất cả đã được sắp xếp xong rồi, xem như là đang báo cáo. Cô ấy hẳn là cảm thấy, anh thời điểm này còn chưa nghỉ ngơi, cho nên mới gửi tới. Kỷ Khuynh Nhan cười nói, "Ê anh đợi em một chút, em rất nhanh sẽ đi ra." Đi đi. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đi vào phòng vệ sinh, Lâm Dật vội vã bắt đầu mở máy. Tin nhắn của Lý Sở Hàm đối với Lâm Dật mà nói, tầm quan trọng chỉ như Kỷ Khuynh Nhan. Bởi vì bình thường cô ấy chưa bao giờ tùy tiện gửi tin nhắn cho mình. Mà nội dung tin nhắn uy chát cũng làm cho Lâm Dật giật mình trong lòng. Cậu có thể tới nhà của tôi một chuyến không? Nếu tin nhắn này là do Vương Oánh gửi đến, thì Lâm Dật cảm thấy cô ấy có thể đang đắm chìm với tình yêu phơi phới trong tim. Nhưng tin nhắn này lại do Lý Sở Hàm gửi qua, nên tuyệt đối không thể là tình huống như thế được. Đợi tôi. Lâm Dật đáp lại một câu, ngẩng đầu, nhìn về phía phòng vệ sinh. Nhận thấy Kỷ Khuynh Nhan vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi ra, sau đó trong đầu anh lượt qua tất cả những người quen một lượt, rồi lập tức gọi điện qua cho Trầm Thiên Trác. Anh Trầm, ngủ chưa vậy? Hôm nay hơi bận, anh vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, không muốn làm ồn đến chị dâu cậu, chuẩn bị đi đến khách sạn bán đảo, khoản này nên được bồi thường chứ nhỉ? Trầm Thiên Trác trêu chọc. Trả, tiền gì cũng thanh toán hết. Lâm Dật nói tiếp. Anh Trầm à, giúp em một việc, 10 phút sau gọi cho em một cuộc điện thoại, nói rằng dự án gặp phải sự cố khó khăn, muốn em qua đó một chuyến. Cái cớ của Lâm Dật khiến Trầm Thiên Trác ngơ ra một lúc, sau đó lại bật cười. Mấy thanh niên các cậu, lát nữa đợi điện thoại của anh đi. Vừa nghe được lời này của anh Trầm đây, đã biết là người có nghĩa khí. Lúc trước khi còn ở trong Microsoft, có một cậu con trai người Thụy Điển, cũng đã nhờ anh giúp chuyện như thế này, vậy cho nên anh biết phải làm thế nào rồi. Đúng là cùng một thế giới, cùng một con đường. Vừa nói xong, Lâm Dật nghe thấy tiếng giày cao gót, vội vàng nói. Được rồi anh Trầm, tạm thời không nói với anh nữa, 10 phút sau gọi điện thoại cho em, đợi lát nữa em tìm người đưa anh tới phòng tổng thống. Vậy thì anh không khách sáo với cậu nữa nhé. Lâm Dật cúp máy, đặt lại điện thoại vào trong túi, sau đó thản nhiên như không có gì mà đợi Kỷ Khuynh Nhan ra ngoài. Đồng thời cũng thầm vui mừng, may mà hệ thống tặng nhiều phần thưởng khủng như vậy. Nếu không trong hoàn cảnh ồn ào thế này, thật sự không có cách nào nghe thấy được âm thanh của giày cao gót. Đợi đến sốt ruột rồi sao? Không sốt ruột, mới có mấy phút, đợi em đến trời hoang đất tàn, biển cạn đá mòn cũng chẳng vấn đề gì. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Kỷ Khuynh Nhan cong lên tựa như trăng lưỡi liềm ở chỉ biết nói lời ngon ngọt. Hai người quay trở lại phòng đơn, tự nhiên chia thành hai phe. Đám Lâm Dật ngồi cùng nhau khoe khoang khoác lác, chủ đề chính là vấn đề làm thẻ hội viên. Thứ nhất có thể kết hợp các chương trình khuyến mãi cùng điện thoại di động, thứ hai có thể khiến nó lớn mạnh hơn, trở thành tấm danh thiếp của tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Còn bên phía Kỷ Khuynh Nhan, cùng nhau ngồi bàn về thời trang và mỹ phẩm. Nhưng Trương Hiểu Du có vẻ lạc lõng, những thứ mà mấy cô ấy nói, căn bản đều là bắt đầu từ trăm nghìn, bản thân mình đến việc nói xen vào cũng chẳng có cơ hội. Thật là nhỏ bé. Ren ren ren. Nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, trong lòng Lâm Dật thầm khen Trầm đại ca quả thực quá tuyệt vời. Nhưng khi lấy ra xem lại phát hiện là số điện thoại bàn. Ủa? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, thế anh Trầm chẳng phải tan làm rồi sao? Sao lại còn lấy điện thoại bàn của sở nghiên cứu để gọi điện? Trầm. Xin chào ngài Lâm, ở đây chúng tôi có một khoản. Có mày tê liệt ấy, mẹ nó. Lâm Dật tức giật mắng một câu, nửa đêm nửa hôm còn gọi tới lừa đảo, mẹ nó, mày cũng thật sự yêu nghề đó. Sao vậy, chỉ là một cuộc gọi lừa đảo, sao lại giận đến thế chứ? Làm lỡ việc bố mày uống rượu. Ren ren ren. Điện thoại lại vang lên lần nữa, Lâm Dật nhìn thấy mới yên tâm. Lần này là anh Trầm gọi đến. Anh Trầm. Lâm Dật rất thông minh, khi anh bắt điện thoại, liền nói ra danh tính của Trầm Thiên Trác. Mà anh ta làm như thế, cũng không phải không có mục đích, chính là để Kỷ Khuynh Nhan nghe thấy. Giống như Lâm Dật đã nghĩ, nghe thấy người gọi đến là Trầm Thiên Trác, Kỷ Khuynh Nhan lập tức ngừng lại cuộc tán gẫu. Dồn sức chú ý lên người của Lâm Dật. Bởi cô biết rằng tầm quan trọng của Kỳ Hiển Chiêu trong sự nghiệp của Lâm Dật chỉ xếp ở vị trí thứ hai. Mà người quan trọng nhất lại là Trầm Thiên Trác nghiên cứu máy in thạch bản, đồng thời đó cũng là người mà anh ấy kính trọng nhất. Bây giờ đã mấy giờ rồi chứ? Tôi đang cùng các anh em uống rượu đây. Chẳng phải hạng mục đã giao cho các người rồi sao? Làm sao mà có việc lại còn tìm đến tôi? Không có tôi thì hạng mục không thể tiến hành sao? Mấy người làm ăn thế nào vậy? Tôi tốn nhiều tiền như vậy, để các người nghiên cứu phát triển hạng mục, gặp vấn đề vẫn phải để tôi giải quyết sao? Làm được thì làm, không làm được thì biến. Lâm Dật anh điên rồi có phải không hả? Kỷ Khuynh Nhan tức lên, giật lấy điện thoại của Lâm Dật, gấp gáp nói. Anh Trầm, Lâm Dật anh ấy quá chén rồi, những lời vừa rồi, anh đừng để trong lòng, bây giờ tôi sẽ bắt anh ấy đến tìm anh. Được được được, tôi cúp máy trước đã nhé. Cúp máy của Trầm Thiên Trác, Kỷ Khuynh Nhan thở phào một hơi, không hề khách sáo mà nhéo một cái vào eo của Lâm Dật. Anh muốn chết à, sao lại nói chuyện kiểu đó với anh Trầm? Đã mấy giờ rồi, còn muốn bắt anh đến sở nghiên cứu, anh là sếp đấy. Anh là sếp thì cho rằng bản thân cao hơn người khác một bậc sao? Kỷ Khuynh Nhan thật sự có chút tức giận, rất nghiêm túc nói. Hạng mục về máy in thạch bản, đều trông chờ vào anh Trầm. Hơn nửa tuổi của anh ấy lớn hơn chúng ta nhiều như vậy, là trưởng bối đó, sao anh có thể nói chuyện như thế? Được được được, anh đi là được chứ gì? Lâm Dật rất không kiên nhẫn mà đáp lại. Vậy hôm nay cứ thế đi, cũng không còn sớm nữa, ai về nhà nấy? Thật ngại quá, làm lỡ cuộc vui của mọi người rồi. Kỷ Khuynh Nhan ấy nấy nói. Chị dâu à, chị nói vậy giống như xem tụi em là người ngoài vậy. Lương Kim Minh nói tiếp. Tụi em đây chỉ là cái rắm thôi, công việc quan trọng, sau này chúng ta lại ra ngoài tụ họp là được rồi. Vậy thì thu dọn rồi về trước đi, hôm khác chúng ta lại tới Cửu Châu các tụ họp. Chuyện này tôi ghim rồi nhé. Ừ. Tần Hán đứng một bên chua ngoa nói. Một cô gái vừa xinh đẹp, lại vừa hiểu chuyện như thế này, sao lại gặp phải Lâm Dật chứ? Ông trời đúng là bất con mẹ nó công mà. Một đoàn người đi ra khỏi đại đô hội, Kỷ Khuynh Nhan kéo Lâm Dật. Đi thôi, hai chúng ta cùng đi. Hả? Em đi làm gì? Em lái xe, anh đã uống rượu rồi. Kỷ Khuynh Nhan tiếp tục nói, tôi còn phải xin lỗi anh Trầm, những lời anh nói lúc nãy, quá thiếu lịch sự rồi. Không cần, anh tự đi là được rồi, đã mấy giờ rồi chứ, em mau về nghỉ ngơi đi. Vẻ mặt của Lâm Dật vô cùng nghiêm túc, còn lộ ra chút tức giận. Không chỉ nắm bắt rõ vẻ mặt và chi tiết, mà ngay cả ánh mắt cũng đầy kịch tính. Dựa vào màn diễn xuất này, cứ coi như là không thành ảnh đế được, nhưng thừa sức để lấy được tấm thẻ S. Anh đã uống rượu rồi, không thể lái xe được. Tửu lượng của anh thế nào em còn không biết sao, không sao cả. Lâm Dật nói tiếp, nếu em không về ngủ, thì anh sẽ không đi nữa. Kỷ Khuynh Nhan cắn môi dưới, vẻ mặt do dự. Dựa vào các mối quan hệ của Lâm Dật, cô cũng không sợ việc bị phạt vì lái xe khi say rượu. Chủ yếu là muốn đi theo để xin lỗi anh Trầm, như vậy mới thể hiện rõ sự thành tâm. Tính cách của Lâm Dật, cô hiểu rất rõ, nếu như bản thân không đồng ý với anh ấy, với sự bướng bỉnh của anh ấy, sẽ thật sự không đi nữa. Anh chắc chắn có thể lái xe chứ. Yên tâm, anh mới uống vài chai thôi, không bị ảnh hưởng đâu. Vậy được rồi, em quay về trước đây, anh nhất định phải lái xe chậm một chút. Ừ, anh biết rồi. Thế này đi, chị cùng về với em, hai chúng ta làm bạn đồng hành. Hà Viện Viện nói. Cũng được. Vậy tôi đưa mọi người về. Cao Tông Nguyên nói. Tiểu Ngư đừng lái xe, vừa khéo chúng tôi cũng định không về nữa, ba chúng ta đi đến khách sạn bán đảo đi, cũng đỡ phải đi qua đi lại. Lương Kim Minh nói. Trương Hiểu Du nhìn trộm hai người họ, hài hước nói. Anh Lương à, hơn nửa đêm rồi, hai người kéo tôi đi khách sạn, không phải có ý gì với tôi đó chứ. Đầu cô cả ngày chỉ nghĩ những chuyện này thôi sao? Lương Kim Minh ho khan nói, nếu tôi thực sự có ý nghĩ này, tôi phải đi cùng Phó Tổng Điền mới đúng. Điền Nghiên. Tôi chỉ mặc váy ngắn một chút thôi mà, đừng kéo tôi vào như vậy. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ai về nhà nấy đi. Lâm Dật thúc giục, anh có chút nôn nóng, muốn đi xem tình hình hiện tại của Lý Sở Hàm như thế nào. Đi thôi. Mọi người ai nấy đều lên xe của mình. Lâm Dật và Điền Nghiên cùng nhau lái xe đi rời đi. Tần Hán, Lương Kim Minh và Trương Hiểu Du đi đến khách sạn bán đảo. Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện và Cao Tông Nguyên đi cùng một xe, chuẩn bị đến nhà của Hà Viện Viện. Lên xe, Lâm Dật lập tức gọi điện thoại ngay cho quầy lễ tân của khách sạn bán đảo. Dặn họ chuẩn bị một phòng tổng thống, sau đó mới gọi cho Trầm Thiên Trác. Trò chuyện vài câu, may mà Trầm Thiên Trác hiểu vấn đề nên cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó anh liền yên tâm lái xe đến nhà của Lý Sở Hàm. Lúc này, Trầm Thiên Trác ở trong xe cúp máy, tự lẩm bẩm một mình. Mặc dù hành động giống nhau nhưng lần này nhiều chi tiết hơn hẳn. 20 phút sau, Trầm Thiên Trác lái xe đến khách sạn bán đảo, chuẩn bị nhận phòng. Anh Trầm. Tại quầy lễ tân của khách sạn, ba người Tần Hán đang điền thông tin để nhận thẻ phòng thì nhìn thấy Trầm Thiên Trác đi tới. Nhìn thấy Tần Hán và Lương Kim Minh, Trầm Thiên Trác khá sửng sốt sau đó mỉm cười gật đầu với họ. Vừa đi chơi về à? Tần Hán và Trầm Thiên Trác cũng không quá thân thiết. Chỉ là quan hệ xã giao đôi bên quen biết nhau. Anh Trầm, không phải anh gọi điện cho Lâm Dật, nói muốn đến phòng thí nghiệm nghiên cứu vớt hạng mục à? Sao còn đến đây vậy? Trầm Thiên Trác bật cười, ngài đừng để ý chuyện nhỏ như vậy chứ, bây giờ không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi. Anh Trầm, đây là phòng của anh, chúng tôi đã sớm chuẩn bị tốt rồi à? Nữ lễ tân đưa thẻ phòng cho Trầm Thiên Trác, anh nhận lấy rồi nói, ngài không nói chuyện với các anh nữa. Tôi lên nghỉ ngơi trước đây, mai còn có việc. Anh Trầm đi thong thả. Nhìn Trầm Thiên Trác rời đi, Tần Hán nói, về cái khí thế này, quả thực là một thiên tài. Cùng lúc đó, Lâm Dật đang lao vung vút trên đường quốc lộ, không hề biết đến cuộc gặp gỡ giữa Tần Hán và Trầm Thiên Trác. Chỉ mất 20 phút, anh đã đến nhà của Lý Sở Hàm. Lâm Dật vốn cho rằng Lý Sở Hàm ở trong nhà, dù sao hiện tại đã hơn 3 giờ sáng. Thế nhưng không ngờ khi chạy đến phía sau khu nhà cô, lại thấy cô đang ngồi gần bồn hoa trên đường, trên tay cầm một cốc nước còn bốc khói, bên cạnh là túi xách màu đen. Ban đêm gió lạnh, thổi tung mái tóc dài của cô. Nhưng cô vẫn bất động ngồi đó, giống như đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi. Sau khi đổ xe xong, Lâm Dật vội vàng xuống xe. Cùng lúc đó, Lý Sở Hàm nhìn thấy Lâm Dật đi tới, trong mắt cô lộ ra tia sáng long lanh. giống như nhìn thấy một điểm tựa vững chắc mà cô có thể dựa vào. Cô làm gì ở đây vậy? Muộn như này rồi còn không vào nhà. Lâm giật hỏi, có phải cha và em trai cô lại đến làm phiền không? Không phải. Lý Sở Hàm lắc đầu. Hình như có người đột nhập vào nhà tôi. Hả? Có người đột nhập? Lâm Dật không phản ứng kịp như kẻ trộm sao? Không phải. Lý Sở Hàm lắc đầu, cái đồ vật trong nhà vẫn nguyên vẹn không lộn xộn, nhưng tôi cảm giác chúng đã bị ai đó động vào. Có thể là do cô nhầm lẫn. Lý Sở Hàm lại lắc đầu, ngày hôm qua mới phát hiện, tôi cũng nghĩ có thể do mình nhầm lẫn. Sau đó tôi làm ký hiệu đánh dấu trên cửa nhà và cửa mỗi phòng. Lúc nãy trở về tôi kiểm tra, đúng là có sự thay đổi. Mặc dù không nhiều nhưng tôi chắc chắn có người động vào, làm chúng thay đổi. Chắc chắn không mất gì chứ? Không có. Lục Sở Hàm bình tĩnh nói. Gió lạnh thổi qua, Lâm Dật bỗng cảm thấy không rét mà run. Lý Sở Hàm là người cực kỳ lý trí, mà tâm tư cũng rất kín đáo. Về điểm này, bất kể là Kỷ Khuynh Nhan hay Lương Nhược Hư đều kém một bậc. Nếu cô đã nói chắc chắn, thì 89 phần không sai. Đột nhập vào nhà, nhưng lại không trộm tiền hay đồ vật quý giá, chuyện này khiến người ta có chút khó đoán. Lâm Dật giúp cô vén những sợi tóc bị gió thổi bay ra sau tai. Ngoài trời lạnh như vậy, bị lạnh cống rồi hả? Không có. Lý Sở Hàm đáp. Lâm Dật cười, rất nhiều chuyện Lý Sở Hàm không nói, anh đều đoán được. Nếu không phải thực sự sợ hãi, có lẽ cô cũng không gọi điện nói với anh, càng không có khả năng ngồi ở ngoài đường đợi anh. Nơi này là an toàn nhất bởi vì có rất nhiều đèn của các cửa hàng kinh doanh 24 giờ chiếu sáng. Đi thôi. Lên đó xem một chút. Đến trước cửa nhà Lý Sở Hàm nhưng Lâm Dật không lập tức bước vào trong. Anh dừng lại nhìn khóa cửa bên trên một chút. Trên đó quả nhiên có dấu vết lưu lại, nhưng nó giống như là vết chìa khóa để lại khi mở cửa. Không có dấu vết bị cậy phá. Lâm Dật lại ghé vào nhìn mặt sau của khóa cửa bên trên. Trên đó cũng có dấu vết giống hệt như dấu vết ở mặt trước. Từ điểm này, Lâm Dật chắc chắn không có khả năng có người cậy cửa đột nhập vào trong. Nếu thật sự có người tự tiện đi vào nhà Lý Sở Hàm cũng là do dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Trừ cô ra, còn ai có chìa khóa nhà này không? Kiều N có một cái. Lý Sở Hàm nói, kia cô ấy cũng chỉ có một mình, thỉnh thoảng sẽ đến nhà tôi học tập, vậy nên tôi đưa cô ấy một cái. Sợ Lâm Dật còn hoài nghi, cô giải thích thêm, ê mấy ngày nay cô ấy đều ở nhà, không đến đây. Lâm Dật nhăn mày, không khỏi rùng mình một cái. Anh cảm thấy điều này có chút kỳ lạ. Đi thôi, trước tiên vào nhà nhìn xem. Mở cửa ra, Lý Sở Hàm lấy ra một đôi dép đi trong nhà cho Lâm Dật, rất vừa vặn, rõ ràng cô là chuẩn bị sẵn cho anh. Lâm Dật nhìn xung quanh, mọi thứ bày biện không thay đổi gì nhiều. Cô cảm thấy trong nhà đồ vật nào bị động qua? Lâm Dật hỏi, không phải là đồ nội y chứ? Trong suy nghĩ của Lâm Dật, đột nhập vào nhà người khác, không phải vì tiền thì là vì biến thái. Không phải. Lý Sở Hàm nói, phòng làm việc của tôi là nơi bị động qua nhiều nhất. Cảm giác rất nhiều tài liệu đều bị động đến nhưng cũng không mất gì. Đi, qua đó nhìn xem. Mặc dù Lâm Dật đã từng đến nhà Lý Sở Hàm nhưng đây là lần đầu vào phòng làm việc của cô. Phòng làm việc của Lý Sở Hàm có vẻ hơi lộn xộn. Đủ các loại văn kiện, tài liệu, sách y học bày khắp cả căn phòng, thậm chí trên đất còn có thêm hai chồng được xếp riêng. Đúng là chủ nghĩa thực dụng điển hình. Phòng làm việc của anh tuy cũng chỉnh tề, ngăn nắp, đầy đủ các loại sách nhưng chủ yếu để trang trí chứ không đọc. Nhưng mẹ nó, kém xa nơi này. Những thứ nào ở đây đã bị động vào? Lâm Dật thản nhiên hỏi. Một số luận văn với báo cáo thí nghiệm của tôi. Ngoại trừ những thứ ấy, còn có máy vi tính của tôi. Lý Sở Hàm nói tiếp, y vị trí của con chuột đã bị thay đổi. Để tôi mở ra nhìn chút xem sao. Bật máy tính lên, hình nền máy tính trông rất sạch sẽ, điều ấy đúng thật phù hợp với tính cách của Lý Sở Hàm. Tiện tay mở ổ dê ra, bên trong chỉ có một thư mục, trên đó viết bốn chữ e tài liệu học tập. Lâm Dật sờ cái cằm, xem ra nam và nữ cũng không khác gì nhau. Trong máy vi tính cũng đều sẽ có thư mục e tài liệu học tập. Không biết cô ấy thích thể loại châu Âu, Hoa Kỳ, hay Nhật Bản và Hàn Quốc nhỉ? Tôi có thể mở thư mục này ra không? Được. Lý Sở Hàm gật đầu nói. Lâm Dật xoa tay, hăng hái vội vàng mở thư mục e tài liệu học tập e ra. Nhưng nội dung bên trong lại làm anh mở rộng tầm mắt. Hệ thống nghiên cứu chỉ số đánh giá chất lượng điều dưỡng của các bệnh lý phẫu thuật lồng ngực. Nghiên cứu thực nghiệm về sự biến đổi cấu tạo và chức năng của tiểu cầu sau khi tiếp xúc với van tim nhân tạo. Nghiên cứu về mối liên hệ giữa tính đa hình của gen và tính nhạy cảm với các bệnh liên quan đến phẫu thuật lồng ngực. Viêm mô phần phụ nhĩ trái. Nhìn thấy nội dung bên trong thư mục, từng trang sách luận văn, trong lòng Lâm Dật ngũ vị tạp trần. Ngũ vị tạp trần, ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. Bản chất của học bá và tra bá, thực sự khác biệt quá lớn. Nếu như cậu có hứng thú với những tài liệu này, tôi cho cậu copy lại một bản mang về. Hả, tôi không cần copy đâu, chỉ xem qua thôi. Lâm Dật giả vờ bình tĩnh nói. Trong máy vi tính cũng có tư liệu nghiên cứu của cô sao? Có một số. Lâm Dật dựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt trở nên nặng nề. Những thứ kia có quan trọng với cô lắm không? Có 6 bài luận văn của SCI, có nguy cơ bị đạo văn. Đây là vấn đề nhỏ, cô nên chú ý, nếu như có người giao ra kết quả nghiên cứu luận văn giống cô, hãy cho tôi biết ngay lập tức, tôi sẽ giúp cô xử lý. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nếu như có người đạo văn, cũng không thể to gan như vậy được, đó chỉ là mấy bài luận văn thôi mà. Đúng là rất kỳ lạ, tôi cũng tìm không thấy manh mối gì. Lâm Dật nói tiếp, y vào nhà cô mà không phát ra chút tiếng động nào, điều này thật sự khó tin. Phải làm sao bây giờ? Lý Sở Hàm ngây ngô hỏi. Cô ấy là thiên tài về y học, nhưng ở khía cạnh khác, cô ấy còn không bằng người có trình độ bình thường nữa. Còn có thể làm gì, đi ngủ đi. Lâm Dật nói tiếp, e nếu không đi ngủ, trời sẽ sáng đấy. Vậy cậu ngủ ở phòng của tôi đi dọn dẹp một chút. Vậy còn cô? Lý Sở Hàm do dự một chút, e nếu như cậu có tâm tư đó, thì tôi cùng cậu vào trong phòng ngủ, nếu như không có, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa vậy. Vậy còn chờ gì nữa, cô mau tắm rửa đi. Hả, tôi biết rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật mơ mơ màng màng tỉnh lại, sờ phía bên giường phát hiện Lý Sở Hàm đã không còn ở đó. Thay vào đó là những tiếng len keng trong phòng bếp. Lý Sở Hàm đang mặc một chiếc quần đùi cùng áo dây màu đen, trên eo buộc chiếc tạp dề đen trắng, đang làm bữa ăn sáng. Đã làm ồn đến cậu rồi phải không? Tôi thu dọn chút sẽ xong ngay. Không có, cô cứ làm đi, tôi đi rửa mặt. Lâm Dật cầm điện thoại. Có tin nhắn uy chát của Kỷ Khuynh Nhan vào lúc hơn 5 giờ sáng. Nội dung rất đơn giản, chính là hỏi thăm tình huống của viện nghiên cứu. Trả lời xong, Lâm Dật lập tức đi rửa mặt. Đến khi ra ngoài, Lý Sở Hàm đã bưng đồ ăn sáng lên bàn. Nhưng trong lúc ăn cơm, Lâm Dật lại không nói gì. Trong đầu đều nghĩ đến chuyện này. Hiện tại có thể khẳng định, đối phương đi vào bằng chìa khóa. Cho nên Kiều Hân chính là mấu chốt. Hôm nay Kiều Hân có đi làm không? Lâm Dật hỏi. Cô ấy phải trực ca tối qua, hôm nay chắc hẳn đến phiên thay ca rồi. Lý Sở Hàm trả lời ngắn gọn. Vậy được, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Ừ. Lý Sở Hàm gật đầu, nghe cậu ngủ có ngon không? Khi ăn cơm xong cậu ngủ thêm một lúc đi. Tôi không sao, tôi tràn đầy tinh lực. Nghĩ tới chuyện tối hôm qua, Lý Sở Hàm xấu hổ cúi đầu. Lặng lẽ ăn cơm, thậm chí còn xấu hổ nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm qua. Sau bữa ăn, lúc Lâm Dật chuẩn bị mặc quần áo để ra cửa, phát hiện quần áo đều được Lý Sở Hàm là thẳng, không còn chút nếp nhăn nào. Từ đầu đến cuối đều luôn quan tâm như vậy, mà lại không cần báo đáp. Thu xếp xong hai người lên xe mỗi người một ngã. Lý Sở Hàm đi bệnh viện, Lâm Dật đi đến chỗ ở của Kiều Hân. Anh Lâm, anh muốn đến nhà của em sao? Nhận được điện thoại của Lâm Dật, Kiều Hân hoảng sợ. Đang trên đường đi tới, khoảng hơn 10 phút nữa sẽ đến nhà cô. Vậy anh đi chậm một chút, nhà em bây giờ rất bừa bộn, để em dọn dẹp trước một chút. Cô chỉ cần dọn nội y của cô đi là được, những thứ khác đều không quan trọng. Hì hì, anh Lâm hiểu biết nhiều thật đấy, ngay cả những thứ này cũng biết. Kiều Hân cười nói. trên TV đều diễn như vậy. Hì hì, anh đã ăn cơm chưa? Dưới lầu nhà em mới mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng, bánh bao rất ngon. Đã ăn xong rồi, cô không cần quan tâm đến tôi. Vậy được, không nói chuyện nữa, em dọn dẹp lại quần áo. Nhưng sau khi nói xong, Kiều Hân lại mỉm cười. Anh Lâm, nếu anh có hứng thú xem kiểu dáng gì, em cũng không ngại đâu. Nhìn dáng vẻ của cô, là muốn tranh giành với Lý Sở Hà mà. Trời ơi, em chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, em đâu dám cạnh tranh cùng chủ nhiệm Lý, anh Lâm được lắm, không nói nữa, em thu dọn đồ đạc đây. Ừ. Khoảng 10 phút sau, Lâm Dật đã đến nhà của Kiều Hân. Ngược lại, môi trường và chất lượng nơi ở của Kiều Hân tốt hơn so với nơi ở của Lý Sở Hàm. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà của Lý Sở Hàm là tự mua, còn Kiều Hân là thuê. Lâm Dật gõ cửa, giọng nói của Kiều Hân từ bên trong truyền ra. Mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình ở nhà, gương mặt có nhiều thịt hơn, trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Kiều Hân đón Lâm Dật vào và tìm cho anh ấy một đôi dép. Nhưng dép của con gái nên số hơi nhỏ, Lâm Dật đành dứt khoát chân trần. Anh Lâm, anh muốn gặp em, có chuyện gì sao? Không có việc thì tôi không thể gặp cô sao? Tất nhiên là có thế, nhưng làm em có chút thụ sủng nhược kinh, đó. Kiều Hân cười nói. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Lâm Dật bật cười, e đúng là có một việc muốn hỏi cô, gần đây khi về nhà, có phát hiện bị ai theo dõi hay không? Hay có người ngoài đến nhà cô không? Hả? Câu hỏi này làm Kiều Hân không biết phải làm sao. Em không cảm thấy có người theo dõi, với lại nhà của em cũng chưa từng có người lạ tới. Xảy ra việc gì rồi? Sao anh hỏi em chuyện kỳ lạ vậy? Lâm Dật im lặng vài giây, cũng không trả lời câu hỏi của Kiều Hân. Em có chìa khóa nhà của Lý Sở Hàm không? Có chứ. Kiều Hân đưa ra chùm chìa của mình, thì ở đây. Sau khi vào cửa tôi có nhìn thấy trong hành lang có camera, nơi ở của cô chắc hẳn cũng đang nằm trong vùng giám sát phải không? Tất nhiên rồi. Kiều Ân khẳng định nói, cái lúc trước em thuê nhà ở đây chính là vì điều này, nếu bị giở trò lưu manh, hay bị chặn đường cướp của, camera theo dõi đều có thể quay lại, một người cũng chạy không thoát. Chúng ta đi tới dịch vụ quản lý nhà đất, kiểm tra camera giám sát một chút. Kiều Ân rùng mình, có chút căng thẳng. Anh Lâm, anh đừng hù dọa em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi lung tung. Được rồi. Kiều Ân gật đầu, thì em đi thay đồ, ra ngay lập tức. Đối với một cô gái ngây thơ như Kiều Ân, Lâm Dật thật sự không muốn tiết lộ chuyện này với cô. Để thế giới quan của cô ấy không bị ảnh hưởng. Hơn nữa cô ấy còn là người hâm mộ trung thành của Conan. Nếu để cô biết bên cạnh mình phát sinh sự việc kỳ lạ như vậy, không chừng có thể sáng tạo nên một chương kịch bản Conan mới mất. Nhưng đột nhiên, hai mắt Lâm Dật sáng lên, như nghĩ ra điều gì đó. Có câu nói, học thuộc 300 bài thơ đường, không biết làm thơ thì cũng phải biết ngâm thơ. Kiều Ân đọc Conan nhiều năm như vậy, biết rõ hơn 1000 loại thủ pháp giết người bí hiểm và hiện trường vụ án. Nếu nói cho cô ấy về việc này, có thể xảy ra điều kỳ diệu gì không? Ngay khi Lâm Dật đang suy nghĩ về những điều này, Kiều Ân đã thay xong đồ. Quần jean xanh, áo khoác đỏ, còn cố ý mang một đôi bốt dài quá đầu gối, thể hiện phong cách ăn mặc rõ ràng, muốn phô ra dáng người của mình. Chỉ cần đi dịch vụ quản lý nhà đất để kiểm tra giám sát, cô mặc như vậy làm gì? Anh đẹp trai như vậy, em không thể làm anh mất mặt được. Kiều Ân rất đắc ý nói. Đến khi đi ra ngoài, người khác nhất định sẽ nghĩ hai người chúng ta là quan hệ yêu đương. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không nói hai chúng ta xứng đôi, mà sẽ nói, cô gái này hình như có chút gì đó. Cô mau chóng bình thường lại đi, còn có chuyện nghiêm túc cần làm đó. Lâm Dật cạn lời nói. Không dễ gì em mới có cơ hội cùng anh ở một chỗ, dù thế nào cũng phải lợi dụng mới được, anh nói có phải hay không? Phải, nhanh lên, đi làm việc nghiêm túc. Hai người từ trong nhà đi ra, dưới sự chỉ dẫn của Kiều Ân. Đi về phía dịch vụ quản lý nhà đất. Nhưng khi đi ngang qua tiệm tạp hóa, Lâm Dật đi vào mua 2 tấm phiếu Trung Hoa, sau đó cùng Kiều Ân đến dịch vụ quản lý nhà đất. Tấm phiếu Trung Hoa có thể là một loại tiền bên Trung Quốc, ví dụ như ngân phiếu hay trái phiếu gì đấy. Xin chào, tôi muốn tìm người quản lý dịch vụ nhà đất một chút. Kiều Ân nói với nhân viên ở quầy lễ tân. Chào cô, xin hỏi có chuyện gì à? Tôi nghi ngờ nhà của chúng tôi đã bị trộm, cho nên muốn kiểm tra camera theo dõi một chút, nếu cô có quyền này, giúp tôi một chút cũng được. Vậy mời cô đợi một lát, tôi sẽ gọi quản lý của chúng tôi lại đây. Trong nhà bị trộm, đây không phải là chuyện nhỏ, nhân viên lễ tân cũng không dám cẩu thả, vội vàng đi nhanh ra ngoài, đến lầu 2 gọi quản lý dịch vụ nhà đất xuống dưới. Quản lý là một người đàn ông hơn 40 tuổi, ngoại trừ mái tóc đen thì có đầy đủ đặc điểm của đàn ông trung niên. Chiếc khuy trên cổ áo sơ mi bị mở ra, vòng cổ vàng ở bên trong loáng thoáng hiện ra, trên tay còn cầm bộ đàm, nếu như đeo thêm cà vạt, thì rất có khí chất của người bề trên. Nhìn thấy người quản lý dịch vụ nhà đất đi xuống, Kiều Ân tiến tới. Chào quản lý, nhà chúng tôi hình như có trộm, tôi muốn kiểm tra camera theo dõi một chút. Cô xác định là có trộm sao? Loại chuyện này cũng không thể nói bừa được. Tôi không phải là đang hoài nghi sao, cho nên muốn kiểm tra camera theo dõi một chút. Cô có mang theo chứng minh thư và giấy tờ bất động sản không? Tôi là thuê phòng, chỉ có chứng minh thư. Vậy thì không còn cách nào cả, nếu kiểm tra camera giám sát, sẽ liên quan đến sự riêng tư của các hộ gia đình khác, cho nên không thể tùy tiện cho cô xem được. Quản lý dịch vụ nhà đất nói. Nhưng nếu cô thật sự có yêu cầu về việc này, có thể báo lên đồn công an trước, sau đó để đồng chí công an lại đây, như vậy chúng tôi mới có thể cho cô kiểm tra camera giám sát. Cần phải phiền phức như vậy sao? Chúng tôi chỉ xem một chút. Kiều Ân bất mãn nói. Tôi là bác sĩ bệnh viện Hoa Sơn, anh Lâm của tôi là doanh nhân, chúng tôi đều là người tử tế, chắc chắn có việc mới đến kiểm tra camera theo dõi, sao có thể làm việc xấu chứ? Chuyện này là không thể. Chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định. Quản lý dịch vụ nhà đất không chút lay động nói. Ông, người này làm sao vậy, không nói chút lý lẽ nào. Người ta cùng là làm việc theo quy tắc, chúng ta không có tư cách trách móc họ. Lâm Dật kéo Kiều Ân ra phía sau, sau đó cười ha hả, đưa chiếc túi đang cầm trên tay qua. Quản lý dịch vụ nhà đất vừa cúi đầu nhìn, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Hai tấm phiếu Trung Hoa này cộng vào cũng được hơn 1.000 nhân dân tệ. Chắc chắn là đồ tốt. Người anh em, ý cậu là gì? Cũng không có ý gì, chỉ là muốn ông giúp tôi một chút, ông xem có tiện làm hay không. Quản lý dịch vụ nhà đất nhấp môi, theo lý thuyết, làm như vậy là không thể. Vậy chúng ta lên lầu nói chuyện đi, ở đây cũng không phải là nơi để nói chuyện. Lâm Dật cười ha ha nói. Được, ở đây lạnh quá, vừa hay tôi mới pha một bình trà, uống một ngụm cho ấm áp. Đi. Lên tới lầu, Kiều Ân vốn dĩ tưởng Lâm Dật sẽ cùng quản lý dịch vụ nhà đất ngồi xuống uống trà nói chuyện một chút, không nghĩ được rằng sẽ trực tiếp đưa tới phòng camera theo dõi. Kiều Ân bĩu môi, xét về phương diện đối nhân xử thế, bản thân mình so với anh Lâm còn kém quá nhiều. Sự việc xảy ra ngày nào, tôi giúp cậu kiểm tra. Nói xong, quản lý dịch vụ nhà đất như nghĩ tới cái gì, hỏi. Nhà các cậu ở tầng mấy? Phòng đơn số 3 tầng 14. Kiều Ân nói. Vậy các cậu muốn kiểm tra theo dõi ngày nào? Lâm Dật nghĩ, 4 ngày gần nhất đi. Vậy tiêu rồi. Quản lý dịch vụ nhà đất nói. Camera giám sát của tầng 14 đúng lúc bị hư rồi, hình như đúng là 4 ngày trước có xảy ra chút sự cố. Vẻ mặt Lâm Dật trở nên nghiêm trọng, càng chắc chắn hơn suy nghĩ trong lòng. Mọi việc không hề đơn giản, nếu không sẽ chẳng trùng hợp như vậy. Người anh em, nếu các cậu thật sự nghi ngờ trong nhà có trộm, tôi có thể cho các cậu kiểm tra vấn đề ra vào của khu chung cư một chút. Quản lý dịch vụ nhà đất nói. Camera giám sát của khu chung cư chúng tôi vẫn luôn rất nghiêm ngặt, người ở bên ngoài, muốn đi vào phải đăng ký, nếu các cậu muốn kiểm tra, có thể giúp cậu tra một chút. Trước mắt thì không cần, dù sao chúng tôi cũng chỉ là nghi ngờ. Quản lý dịch vụ nhà đất xấu hổ, cười. Vậy cũng không giúp được các cậu cái gì. Cậu cầm đồ về đi. Không cần đâu, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Lâm Dật cười nói. Em gái tôi ở khu chung cư của ông, sau này có chuyện gì, quan tâm nhiều một chút là được. Điều này chắc chắn không thành vấn đề, sau này xem như quen biết, có chuyện cứ nói với tôi là được. Sau khi nói vài câu khách sáo đơn giản, Lâm Dật cùng Kiều Ân về nhà. Là người hâm mộ Conan nhiều năm, Kiều Ân cũng cảm thấy có chút không ổn. Anh Lâm muốn kiểm tra camera theo dõi 4 ngày gần đây, nhưng trùng hợp là camera bị hư trong mấy ngày này. Mặc dù có khả năng trùng hợp, tuy nhiên sự trùng hợp này có thể nói là cực kỳ hiếm. Cho nên Kiều Ân cảm thấy, ở đây thực sự đang xảy ra vấn đề gì đó. Về phòng, Kiều Ân thay lại bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Sau đó lấy từ trong tủ lạnh một ít trái cây đưa cho Lâm Dật. Ăn chút trái cây đi anh Lâm. Hả, cô không để tất chân trong tủ lạnh chứ? Không có đâu. Kiều Ân sững sờ nói. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, anh đã thấy em mặc tất lưới bao giờ chưa? Vậy thì được. Lâm Dật cầm lấy một chùm nho nhỏ, ngồi khoanh chân trên sofa, vừa ăn vừa nghĩ về chuyện này. Anh Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Dù sao em đọc Conan nhiều năm như vậy, cũng có khả năng tư duy logic. Lâm Dật nghĩ một chút, cho rằng nếu nói chuyện này với Kiều Ân, biết đâu có thể tìm ra được điều gì. Dù sao thì bản thân cũng không thể nghĩ ra manh mối. Vậy để tôi nói cho cô nghe. Anh Lâm, anh đợi một chút. Kiều Ân vội vàng trở về phòng, sau đó rất nhanh lại chạy ra. Trên tay có thêm chiếc cọng kính không tròng, đặt ở trên sống mũi. Cô lấy cái này làm gì? Đây là gọng kính của Conan, cậu ấy đeo loại kính này, nhưng của em là kiểu không có tròng. Kiều Ân ra vẻ sâu xa nói. Anh Lâm, nhìn em bây giờ, có giống với phong cách đó không? Hình như có chút giống. Lâm Dật cảm thấy, nếu như để cô gái đam mê truyện tranh Kiều Ân và đồ ngốc Trương Hiểu Du đến chỗ mình thì rất có khả năng cuộc đời mình sẽ biến thành một bộ phim truyền hình dài tập. Kiều Ân cười ha ha một tiếng. Ê anh Lâm, bây giờ có thể nói rồi. Lâm Dật nghiêm túc nói. Từ hôm kia, có một người bí ẩn đột nhập vào nhà phó chủ nhiệm Lý nhưng không lấy bất cứ đồ vật gì giá trị, nội y gì đó cũng không bị lục tung, thứ duy nhất bị động đến là tài liệu nghiên cứu và máy tính của cô ấy. Có phải muốn tìm kết quả nghiên cứu của phó chủ nhiệm Lý không? Cái này cũng xem như tội cướp tài sản rồi. Kiều Ân nói rất nghiêm túc, khá giống một thám tử tư. Rất có khả năng này, nhưng điều đáng ngờ là, ổ khóa bên ngoài và cửa sổ của nhà cô ấy đều không bị cậy, nói cách khác, người đó là người có chìa khóa của nhà cô ấy. Lâm Dật nhìn Kiều Ân hỏi. Cô hiểu ý tôi chứ? Ồ anh Lâm, không phải anh đang nghi ngờ em đấy chứ? Lâm Dật liếc mắt nhìn Kiều Ân, nghe nếu tôi hoài nghi cô thì đã không nói những điều này với cô. Vậy chuyện này đúng là có chút đáng nghi. Kiều Ân đặt một tay lên ngực. Tay còn lại chống cằm, ra vẻ suy nghĩ. Các thiết bị chống trộm hiện nay đều rất hiện đại, không phải cứ dùng bừa một đoạn dây sắt là có thể mở được, nên khả năng mở khóa bằng chìa khóa là rất cao. Cô cũng nghĩ như vậy sao, nhưng chỉ có cô mới có chìa khóa, nên tôi mới hỏi thăm tình huống của cô ở bên này. Nhưng chìa khóa luôn nằm trong tay em cũng không cho ai mượn, với lại cũng không có khả năng người khác lấy trộm chìa khóa. Cô chắc chắn mình luôn giữ chìa khóa bên cạnh sao? Tất nhiên, trong túi của em có điện thoại, ví tiền còn có chìa khóa, khẳng định là. Nói được nửa chừng, giọng Kiều Ân đột nhiên dừng lại, nét mặt của cô cũng trở nên kỳ lạ. Sao lại không nói nữa? Có phải nhớ ra chuyện gì rồi không? Thấy vẻ mặt của Kiều Ân thay đổi, Lâm Dật vội hỏi. Nếu nói luôn ở bên cạnh thì cũng không đúng, cách đây vài ngày, lúc đi mua sắm, em đã gặp phải một chuyện kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Chuyện gì? Chính là lúc đang đi mua sắm, em đã thử một bộ váy, sau đó đi ra ngoài kiếm một chiếc gương, lúc đang trang điểm, có mấy cô gái xinh đẹp đến vây quanh em, nói đôi giày của em rất đẹp, hỏi em mua ở đâu, không những thế còn khen dáng người em chuẩn nữa. Lúc đó, em khá vui vẻ nên đã nói chuyện với họ vài câu, khoảng gần 10 phút, sau đó bọn bọ rời đi, mà lúc này em mới nhớ ra là túi của mình vẫn còn trong phòng thử đồ. Sợ mất trộm nên em quay lại tìm túi, thì thấy nó vẫn ở đó, cũng không bị mất gì nên lúc đó em không quan tâm lắm. Em cảm thấy có chút không ổn, những cô gái trẻ xinh đẹp kia chắc là được người bí ẩn cử đến, sau đó cho người vào phòng thử đồ, lục túi của em và sao chép chìa khóa nhà của phó chủ nhiệm Lý. Ồ! Sau khi nghe Kiều Ân miêu tả, Lâm Dật cảm thấy bầu không khí hiện tại thật sự có chút giống trong truyện của Conan. Thực sự quá kích thích rồi. Làm sao để sao chép chìa khóa? Mặc dù Lâm Dật có được trí tuệ siêu phàm, những kiến thức về vi phạm đạo đức này rõ ràng là điểm mù của anh. Đến cái này anh cũng không biết sao? thật sự không biết. Sẽ có một thứ giống như mực đóng dấu, chỉ cần đem hai mặt của chìa khóa, ép lên là có thể sao chép ra hình dạng của chìa khóa, sau đó mô phỏng theo. Nói xong, Kiều Ân cầm lấy điện thoại, "Ê anh Lâm, đợi một chút, trong Conan có một đoạn như vậy, em tìm cho anh xem thử." Kiều Ân thao tác rất thành thục, chỉ vài phút đã đưa điện thoại qua. Lâm giật cầm lấy điện thoại di động, nghiêm túc nhìn một lúc, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. "Tôi cảm thấy cô nên đi điều tra hình sự mới đúng, làm bác sĩ phẫu thuật tim mạch thật là lãng phí nhân tài." Kiều Ân phớt lờ lời khen ngợi của Lâm giật, vui vẻ đẩy gọng kính lên. Nhưng trong chuyện này, còn có một điểm đáng ngờ khác. Nghi ngờ cái gì? Nếu người đó đã sao chép được chìa khóa nhà phó chủ nhiệm Lý, vậy tại sao camera giám sát của tòa nhà em lại bị hỏng đúng vào những ngày này? Kiều Ân nói. Em không giỏi bằng phó chủ nhiệm Lý, tài liệu em viết ra đều là thứ bỏ đi, đâu cần phải trộn. Vì rất có khả năng đối phương đã đến nhà cô rồi. Trình độ của em cũng có giá trị lợi dụng sao? Đừng vội phủ nhận bản thân. Có thể trong đó còn có chuyện gì khác? Lâm giật nói. Gần đây Lý Sở Hàm ở bệnh viện có đắc tội với ai không? Hoặc là có ai tranh chức của cô ấy không? Kiều Ân một tay đặt lên ngực, tay kia đẩy kính mắt. Ê anh Lâm, em cảm thấy anh đang đi sai hướng rồi. Lối phân tích này của anh có chút thiếu chuyên nghiệp. Lâm giật suýt bật cười. Ê được được, cô chuyên nghiệp, cô phân tích đi. Coi như anh đã từ chức ở bệnh viện Hoa Sơn nhưng uy danh vẫn còn đó. Ngoài nhân vật có cấp bậc trưởng khoa ra, ai gặp phó chủ nhiệm Lý cũng đều chào hỏi. Vì vậy mối quan hệ cạnh tranh giữa các đồng nghiệp có thể loại bỏ. Rồi sao nữa? Anh cũng biết tính cách của phó chủ nhiệm Lý, sẽ không làm mất lòng người khác. Mỗi ngày em đều ở cùng cô ấy nên có thể chắc chắn điều đó. Kiều Ân nói. Tuy nhiên, cho dù phó chủ nhiệm Lý có lợi hại đến đâu, cô ấy vẫn là một người bình thường. Cô ấy cũng không có khả năng đắc tội với nhân vật lớn nào cả. Nhưng bây giờ, người bí ẩn đó dám đột nhập vào nhà, mọi thủ đoạn, rõ ràng đã vượt xa những gì chúng ta nghĩ, trong cuộc sống hàng ngày, hoàn toàn không thể phát hiện được. Nói xong, Kiều Ân lại đẩy mắt kính lên. Phó chủ nhiệm phẫu thuật tim nổi tiếng Trung Quốc, nhà của cô ấy bị người bí ẩn lục soát, còn nhà một cô gái xinh đẹp dễ thương thì camera giám sát bị hư không rõ nguyên nhân, đây rốt cuộc là bản chất con người thay đổi. Hay là do đạo đức suy đồi? Chỉ có thể nói lên một sự thật, bên ngoài ngốc nghếch, bên trong thì ối, anh Lâm, sao anh đá em? Đừng đọc thoại nữa, nhanh nói kết luận đi. Kiều Ân xoa mông nói, để kết luận lại, đối phương có lẽ không để ý đến phó chủ nhiệm Lý và em, chúng em chỉ là có liên quan đến thôi. Có liên quan? Đúng thế, giống như là hỏa hoạn trong thành, liên lụy đến đám cá trong ao. Kiều Ân nói, cái chúng em chính là con cá bị liên lụy. Lâm giật chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại trong túi anh đã vang lên, là Tôn Phú Dư gọi tới. Viện trưởng Lâm, bên này xảy ra chút vấn đề, có vẻ như ai đó đang hack máy tính của chúng ta. Máy tính bị hack. Lâm giật rất kinh ngạc khi nghe được tin này. Viện nghiên cứu là một tổ chức chuyên nghiệp, chọn ngẫu nhiên một người cũng là nhân vật cấp cao. Chống hack máy tính là ưu tiên hàng đầu của họ. Nếu một ngày thực sự bị hack, tình hình còn nghiêm trọng hơn lục đục nội bộ. Viện trưởng Lâm, anh chớ lo lắng, chỉ là phát hiện có dấu hiệu bị hack, không thấy có vi phạm gì, nhưng tôi vẫn báo cáo với anh một chút. Được, mọi người đợi tôi ở viện nghiên cứu, tôi sẽ đến ngay. Được. Lâm giật cúp máy, Kiều N vô thức hỏi. Anh Lâm, máy tính của anh bị hack. Không phải máy tính của tôi bị hack mà là của viện nghiên cứu chúng tôi. Nói đến đây, Lâm giật đột nhiên ngậm miệng lại, hai người đưa mắt nhìn nhau. Hai người cùng nghĩ đến một vấn đề. Anh Lâm, bây giờ em có thể chắc chắn rằng người mà kẻ bí ẩn muốn đối phó là anh, em và phó chủ nhiệm Lý, chỉ là người bị liên lụy. Cuộc điện thoại của Tôn Phú Dư cũng đã khiến Lâm giật tự khẳng định được điều này. Bởi vì hiện tại, bản thân cùng Lý Sở Hàm và Kiều N không phải cùng một đẳng cấp. Những người quen biết cũng sẽ không giống nhau. Cho nên nhất định phải là người năng lực mới có thể làm ra những chuyện như thế này. Thời gian này hai người đừng ở nhà nữa, tôi sẽ đặt cho các cô hai phòng ở khách sạn bán đảo, khoảng thời gian này hãy ở đây trước đi. Biết rồi, anh Lâm. Dặn dò một câu xong, Lâm giật lái xe đến viện nghiên cứu. Nhìn thấy Lâm giật đi tới, Tôn Phú Dư tiến lên chào hỏi. Viện trưởng Lâm. Cho tôi xem dữ liệu bảo vệ. Tôn Phú Dư bật máy tính trong phòng thực nghiệm, sau đó mở dữ liệu tường lửa lên. Hàng trăm thư mục dày đặc ở bên trong. Nhưng theo như Lâm giật thấy, đây là những dữ liệu rất phổ biến và không có gì bất thường. Tôn Phú Dư mở một trong số chúng, tuy nhiên có một mã hơi khác biệt, nhưng đã bị hạn chế và mức độ không nghiêm trọng. Mã này rất lạ. Tôi đã cố sao chép lại. Nó trông giống như một tệp Trojan ho, được quét toàn bộ, nhưng nó đã bị tường lửa của chúng ta chặn lại, không có gì xảy ra. Trojan ho, tiếng Anh của ngựa Trojo, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Sau vài giây im lặng, Lâm giật nói. Khoảng thời gian này rất đặc biệt, anh nên chú ý hơn đến vấn đề này. Tôi biết rồi, viện trưởng Lâm. Sau khi giải quyết xong công việc, Lâm giật lái xe đến chỗ của Trầm Thiên Trác. So với Long Tâm, dự án máy in thạch bản là ưu tiên hàng đầu. Nhìn thấy Lâm giật đi tới, Trầm Thiên Trác nói. Tối qua không có xảy ra vấn đề gì chứ? Lâm giật cười một tiếng, "Ê anh Trầm, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Anh kiểm tra xem hệ thống an ninh của viện nghiên cứu có bị xâm nhập hay không." Nói đến chủ đề này, vẻ mặt của Trầm Thiên Trác cũng trở nên nghiêm túc. Anh ta hiểu rõ hậu quả của vụ việc này sẽ nghiêm trọng như thế nào. Nếu thật sự bị hacker xâm nhập thì mọi cố gắng của bản thân cũng vô ích. Internet, từ trước đến nay chưa bao giờ yên bình cả. Trầm Thiên Trác bật máy tính lên, cẩn thận kiểm tra một lượt nhưng không thấy có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Lâm giật thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vấn đề ở đây không lớn, thì đối với nền tảng mà tập đoàn Lăng Vân xây dựng cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở trong nước, chắc không có nhiều người dám làm ra chuyện này với cậu đâu. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tóm lại tôi đang bị người khác để mắt tới. Lâm giật nói. Anh Trầm, gần đây anh phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề an ninh, một khi xảy ra sự cố thì mọi cố gắng của chúng ta đều vô ích. Chuyện này thì tôi biết, cậu yên tâm, những việc khác không dám khẳng chứ chút chuyện nhỏ này thì không vấn đề gì. Lâm giật gật đầu, phía bên viện nghiên cứu có anh Trầm quản lý sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù là trình độ hay kinh nghiệm, anh ấy đều cao hơn Tôn Phú Dư một bậc. Xảy ra chuyện cũng có thể ứng phó được. Anh Trầm, tôi đi trước. Nếu thiếu tiền thì cứ nói với tôi. Đủ rồi, cậu không cần phải nhạy cảm như thế. Trầm Thiên Trác nói. Ngày đó tôi đáp ứng quay lại với cậu chủ yếu vì cảm thấy cậu là một người không tồi. Trong khoảng thời gian hợp tác với cậu, tôi rất vui. Vì vậy về mặt tiền bạc, cậu muốn đưa nhiều hay đưa ít, tôi cũng không quá quan tâm. Vậy sao được, lúc anh quay lại, tôi đã nói sẽ cung cấp đủ kinh phí cho anh, sao có thể thất hứa được. Trầm Thiên Trác vỗ vai Lâm Dật. Kể có cậu là đủ rồi. Vậy tôi đi trước. Đi đi, tôi tiễn cậu, đúng lúc ra ngoài hút điếu thuốc. Được. Từ trước đến nay, có rất nhiều người đưa thuốc lá cho Lâm Dật, nhưng anh chỉ nhận của Trầm Thiên Trác. Hử? Ngay lúc hai người đang đi ra ngoài, bước chân của Lâm Dật bỗng dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm mà khi anh đến không hề nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, Trầm Thiên Trác lại vẫy tay với cậu ta. Tiểu Khưu, lại đây. Thầy Trầm. Trong số những người thân quen với anh, chỉ có Lương Nhược Hư là dùng những từ như tiến sĩ Trầm để gọi Trầm Thiên Trác. Những người còn lại, đều khách khí gọi một tiếng thầy Trầm. Vừa tôn trọng lại vừa thân thiết. Để tôi giới thiệu với anh, người trước mặt là Lâm Dật, viện trưởng viện nghiên cứu của chúng tôi. Viện nghiên cứu này là do anh ấy thành lập. Viện trưởng Lâm, chào. Trầm Thiên Trác quay sang nói, kêu cậu ấy là Khưu Húc Thành, kỹ sư cao cấp chuyển đến từ Long Tâm, đừng nghĩ cậu ấy còn trẻ, trình độ không tồi đâu. Khưu Húc Thành. Lâm Dật nói thầm trong lòng, cậu ta không phải là bạn trai cũ của Hà Viện Viện sao? Tên này rốt cuộc là có cái đức hạnh gì thế, một chút cũng không xứng với Hà Viện Viện. Lâm Dật cảm thấy, ngay cả khi Hà Viện Viện thiếu chân cụt tay thì cậu ta cũng không xứng. Chưa kể đến tiền bạc, chỉ nói về ngoại hình. Lão Cao đã bỏ xa hắn 10 con phố rồi. Cố lên, làm việc thật tốt. Lâm Dật đáp lại một câu rồi cùng Trầm Thiên Trác bước ra ngoài, cầm điếu thuốc anh ta đưa. Tôi nhớ người này, lẽ ra ở Long Tâm, sao bây giờ lại đến đây? Thực ra tôi, giám đốc Tôn và Tiểu Lục, thường đi ăn cùng nhau, trò chuyện về tiến độ của hai viện. Khi biết nhân viên của chúng ta không đủ, giám đốc Tôn đã giới thiệu cậu ta. Tôi đã điều tra, trình độ thực sự tốt, vì vậy để cậu ta ở lại đây. Trầm Thiên Trác kể nhẹ điếu thuốc, không phải là cậu có ý kiến gì về cậu ta đấy chứ, cứ nói thẳng ra đi. Tôi không thân với cậu ta, có ý kiến gì được chứ, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Lâm Dật nói. Nhưng máy in thạch bản là dự án bí mật của chúng ta, thỏa thuận bảo mật phải được thực hiện tốt. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm ra những hành động thiếu chuyên nghiệp như thế đâu, cái khác thì không dám nói, về phần máy in thạch bản, tôi vẫn có thể giúp cậu trông giữ. Anh Trầm, có anh ở đây, tôi yên tâm hẳn. Lâm Dật dập điếu thuốc trên tay, sau đó nói. Tôi còn chút chuyện, không ở lại với anh được. Đi đi, lái xe chậm một chút. Lâm Dật lên xe của mình, Trầm Thiên Trác vẫn luôn nhìn theo hướng anh rời đi, trong ánh mắt mang theo sự vui mừng. Thằng nhóc này, tương lai khó mà lường trước được. Sau khi rời khỏi viện nghiên cứu, Lâm Dật không đi nơi khác mà một mình về Cửu Châu Các. Nhìn thấy xe của Lâm Dật, tất cả nhân viên an ninh đều xếp hàng cúi đầu chào. Thỉnh thoảng, Lâm Dật cũng có lòng, mua vài bao thuốc lá xịn cho những người này. Tất cả mọi người đều không sung sướng gì, dĩ hòa vi quý là quan trọng nhất. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy bọn họ, Lâm Dật chỉ miễn cưỡng cười, ít nhiều có cảm giác mỉa mai. Đông người như vậy nhưng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Đối phương có thể bí mật đi vào nhà của Lý Sở Hàm, càng không cần nói đến Cửu Châu Các. Mặc dù có bảo vệ và cả camera không góc chết, nhưng dựa vào thủ đoạn của đối phương, chắc chắn không hề có chút khó khăn nào để đi vào. Con mẹ nó! Lâm Dật mắng một câu, vậy mà để ngươi chui được qua kẽ hở. Dừng xe trước cửa, Lâm Dật sắc mặt u ám, từng bước đi vào phòng sách của mình. Tất cả công nghệ chip 3.0 đều được lưu trữ trong máy tính, vốn dĩ cho rằng mình đã bảo mật rất kỹ nhưng giờ lại có khả năng bị xâm nhập. Tuy nhiên Lâm Dật không chắc rằng liệu máy tính của mình đã bị đụng vào hay chưa. Ở cái Trung Hải này, chỉ vài kẻ có thể tìm được người có tâm tư kín đáo như Lý Sở Hàm. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Lâm Dật phát hiện có một chương trình mang tên Trojan Ho, một loại phần mềm ác tính có khả năng hủy hoại như virus. Hơn nữa lại được che giấu vô cùng cẩn thận. Nếu không phải cố ý tìm thì vốn dĩ không thể phát hiện ra được. 30 phút sau, Lâm Dật tiếp tục tiến hành tăng cường bảo mật cho máy tính của mình, đồng thời cài đặt thêm một vài chương trình nhỏ để chắc chắn rằng không còn chút sơ hở nào. Máy in thạch bản cùng với công nghệ chip 3.0 là cốt lõi của tập đoàn Lăng Vân. Nếu chuyện này xảy ra vấn đề, tập đoàn Lăng Vân sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Lâm Dật gác chân lên bàn, đang hai tay sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó, đầu óc bắt đầu hoạt động, rà soát lại một lần nữa tất cả các sự việc. Rất rõ ràng, mục tiêu của người bí ẩn kia chính là mình. Nhưng ngoại trừ bản thân ra thì những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng đến. Ngoài Lý Sở Hàm cùng Kiều Hân đã biết, còn có Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện, Vương Oánh, thậm chí cả mấy người bọn Tần Hán đều có thể nằm trong số đó. Điều đáng mừng là, có vẻ thứ đối phương quan tâm chỉ là thông tin, chưa làm ra những chuyện quá giới hạn khác. Nhưng một loạt hành động xảy ra liên tiếp như vậy, cũng xem như là một cảnh báo nguy hiểm. Phải thận trọng hơn mới được. Lâm Dật càng nghĩ, càng cho rằng dường như người có khả năng và động cơ làm chuyện này nhất chính là Mitsui Pan. Tuy vậy, cái người tên Mitsui Wang kia cũng hơi đáng nghi. Tuy anh ta và Mitsui Pan ở cùng một chỗ, nhưng địa vị trong gia tộc chắc chắn không thể sánh với Mitsui Pan. Cho nên người đứng sau chỉ đạo chuyện này, vẫn là Mitsui Pan. Mẹ nó, người đàn bà này vẫn chưa dứt tà tâm. Nhưng Lâm Dật suy nghĩ hồi lâu vẫn không gọi cuộc điện thoại này. Nếu đột nhiên đi tìm Mitsui Pan hỏi tội, chắc chắn sẽ lộ vẻ bị động. Nhưng may là, dựa vào tính cách của Mitsui Pan cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá khích. Nghĩ vậy, Lâm Dật gọi điện cho Vương Oánh. Chị Oánh, không bận chứ? Chị đang ra ngoài gặp khách hàng. Vương Oánh cười nói, ê làm sao đấy, nhớ chị rồi phải không? Ừ, Lâm Dật cười trả lời. Nhớ chị thì cứ qua đây, chị nấu món ngon cho mà ăn. Chờ tới lúc em hết bận, sẽ ghé qua chỗ chị. Lâm Dật nói, ê chị dạo này như thế nào, mọi thứ hẳn vẫn ổn chứ? Đều rất tốt. Vương Oánh cười rộ lên, ê chỉ là em không đến tìm chị, phòng không gối chiếc, có chút cô đơn. Ha ha. Lâm Dật cười lớn, ở trước mặt mình, chị ấy vẫn luôn nhiệt tình như lửa. chỉ mới nói vài ba câu đã có thể gợi lên dục vọng. Nhưng điều Lâm Dật quan tâm không phải những chuyện này, ở bên kia, Vương Oánh cũng không nhớ nhung gì. Chẳng qua, khi nghĩ kỹ lại thì sự lo lắng của mình có hơi dư thừa. Dựa vào mức độ ỷ lại của Vương Oánh với mình, nếu gặp chuyện gì, chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho mình đầu tiên. Tóm lại, chuyện này so với dự đoán của mình cũng không chênh lệch nhiều lắm. Chỉ nhắm vào tin tức trong tay mình, cũng không gây tổn hại gì quá lớn. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không được, chuyện này cần phải được giải quyết. Chỉ là không có chứng cứ, muốn có thể xử lý sẽ gặp chút phiền toái. Vào ban đêm, bên trong khách sạn Shangri-La. Mitsui Wang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi dựa vào ghế sofa, So Kentaro đứng ở bên cạnh hắn. Chuyện kia xử lý thế nào rồi? Có điều tra được thông tin gì chưa? Vẫn chưa. So Kentaro nói. Những người bên cạnh Lâm Dật rất trong sạch, không tra được thông tin gì có ích cả. So Kentaro nói. Nhưng chúng ta đã thay nhau xâm nhập sở nghiên cứu Long Tâm và máy tính cá nhân của anh ta, đều không thành công. Bọn họ bảo mật những thứ này rất cẩn thận, hơn nữa trình độ rất cao, hacker chuyên nghiệp cũng phải bó tay. Tôi nghĩ rằng sở nghiên cứu Long Tâm khả năng không lớn lắm. Mitsui Wang nói. Nơi đó chủ yếu là nghiên cứu phát triển chip, không liên quan đến nghiên cứu thuốc, quan trọng là máy tính của Lâm Dật, nói không chừng sẽ có thứ gì đó quan trọng. Sao Kentaro gật đầu, nghe tôi cũng nghĩ như vậy, tôi đã phái người chuẩn bị đến Cửu Châu các lần nữa, đem những thứ trong đó copy qua đây. Ừ, cố gắng cẩn thận một chút. Mitsui Wang nói. Lâm Dật rất thông minh, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bị anh ta phát hiện ra, phải vô cùng cẩn thận mới được. Tôi hiểu mà. Ngoại trừ việc này, cậu hãy tiếp tục điều tra người tên Lý Sở Hàm kia. Mitsui Wang nói. Vào buổi sáng, tôi có điều tra được chút tài liệu của cô ta, người này rất giỏi, nghiên cứu cái gì cũng đều vượt trội hẳn, tôi cho rằng, những thành quả nghiên cứu của Lâm Dật, ắt hẳn có sự tham gia của cô ta, cho nên máy tính cá nhân của cô ta và Lâm Dật được xem là đối tượng trọng điểm. Tốt. Trả lời xong, So Kentaro chuẩn bị rời đi, nhưng lại vòng trở về. Ngài Mitsui, còn một người tên Lương Nhược Hư, quan hệ của cô ta với Lâm Dật cũng rất gần gũi, nhưng thân phận hơi đặc biệt, có cần điều tra không? Không thể đụng vào Lương Nhược Hư, người phụ nữ kia không hề đơn giản. Mitsui Wang nói. Mẹ của cô ta là giám đốc của tập đoàn Hoa Nhượng, nếu để lộ ra manh mối, không cần đợi Lương gia ra tay, bà ta cũng có thể khiến gia tộc Mitsui tổn hại nặng nề. Được, tôi biết rồi. Buổi chiều hôm ấy, Lâm Dật cẩn thận kiểm tra trong nhà một hồi, không phát hiện máy nghe lén mới yên tâm đi đón Kỷ Khuynh Nhan. Đã xảy ra chuyện gì, sao mặt mày nghiêm trọng thế? Sau khi lên xe, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Chỗ anh dạo này xảy ra một số vấn đề. Em về nhà ở vài ngày đi, anh phải xử lý chút chuyện. Kỷ Khuynh Nhan hoảng hốt nhìn Lâm Dật, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô nghe được lời như vậy từ miệng Lâm Dật. Lâm Dật một tay lái xe, tay kia nắm lấy tay của Kỷ Khuynh Nhan, cười nói. Đừng quá lo lắng, không có việc gì đâu, sẽ xử lý nhanh thôi. Em muốn cùng anh giải quyết. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đây không phải chuyện có thể cùng nhau giải quyết, nghe lời anh. Hơn nữa cũng không nguy hiểm, em đừng nghĩ nhiều. Em biết rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Vậy hôm nay đi đâu, biệt thự Vân Hải của em hay chỗ mẹ em? Đi chỗ mẹ vợ của anh, trước tiên ăn ké cơm chiều đã. Hì hì, em cũng nghĩ vậy. Sau khi ăn ké cơm ở nhà Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật liền lái xe rời đi. Nhưng Lâm Dật không tới Cửu Châu Các mà chạy thẳng đến bãi đổ xe của tập đoàn Lăng Vân. Sau đó lặng lẽ bắt taxi về nhà. Lâm Dật không vào bằng cửa chính, để tránh gặp bảo vệ ở cửa cùng với camera giám sát khắp nơi. Cứ như vậy, lặng lẽ bước vào Cửu Châu Các, hệt như một bóng ma. Nhưng Lâm Dật không vào căn biệt thự số 1 mà đi thẳng đến căn số 9. Từ trước tới nay, Lâm Dật đều ở căn biệt thự số 1, những căn khác rất ít khi ghé qua. Nhưng vào cuối tuần đều sẽ có người đến quét dọn những căn phòng ấy, cho nên lúc đi vào đây cũng không gì mùi gì lạ. Giống như lúc mới mua. Tại phòng sách ở tầng 2, Lâm Dật nằm dài trên sofa. Anh không chắc kế hoạch ghé câu cá y của mình có thành công hay không, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Nếu bọn chúng mãi không xuất hiện, vậy thì tốt rồi, nhưng nếu chúng hành động, chắc chắn anh sẽ biết. 3 ngày liên tiếp, cuộc sống của Lâm Dật đều trôi qua như thế. chỉ có những lúc cần thiết mới phải ra ngoài mua chút đồ, sau đó tiếp tục bí mật ở lại căn biệt thự số 9. Mà trong khoảng thời gian này, toàn bộ vấn đề của công ty đều do Kỷ Khuynh Nhan xử lý. Đồng thời gian anh liên lạc với Kỷ Khuynh Nhan ngày càng rút ngắn, nếu không phải chuyện quá quan trọng thì sẽ không liên lạc với nhau. Về phía tập đoàn Lăng Vân, việc thông báo Lâm Dật đi Yến Kinh công tác đã khiến mọi người cho rằng Lâm Dật không còn ở Trung Hải nữa. Nhưng chỉ có Kỷ Khuynh Nhan biết, Lâm Dật vẫn luôn ở trong Cửu Châu Các không hề rời đi, chỉ là cô không biết tại sao anh lại làm như vậy. Cũng không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thế cho nên mỗi ngày đều lo lắng, thậm chí bị sụt mất vài cân dù không có kế hoạch giảm cân. Tin tin tin. Ngay lúc Lâm Dật đang im lặng suy nghĩ thì điện thoại truyền đến tiếng động. Là một thông báo bằng tiếng Anh. Lâm Dật vội vàng mở ra, bên trong là một đoạn video. Trong đoạn video là một người đàn ông có khuôn mặt gầy gò, đeo bịt mặt màu đen, mà khung cảnh đúng là ở căn biệt thự số 1. Lúc đầu, khi Lâm Dật rời khỏi căn biệt thự số 1, anh đã cài đặt một phần mềm điều khiển camera trên máy tính của mình. Một khi có người mở máy tính của mình lên, camera sẽ âm thầm hoạt động, truyền tất cả nội dung qua điện thoại. Nói cách khác, hình ảnh mà Lâm Dật đang nhìn bây giờ là hình ảnh tại căn biệt thự số 1. Mà người xuất hiện trước máy tính của mình, tất nhiên là thuộc hạ do Mitsui Pan phái tới. Lâm Dật đứng dậy hoạt động nửa thân dưới, lẩm bẩm. Ông đây ở chỗ này mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được các ngươi, hy vọng mấy người sẽ thú vị một chút. Tại căn biệt thự số 1, trong phòng của Lâm Dật. Một người đàn ông nhỏ nhắn chưa tới 1m6, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào máy tính của Lâm Dật. Mặc dù đang đeo bao tay, nhưng điều đó cũng hề không ảnh hưởng đến thao tác của anh ta. Tiếng lách cách vang vọng, hệt như tiếng đàn dương cầm. Mà ở cửa sổ của phòng sách, còn có một người đàn ông dáng vẻ gầy gò, thấp bé đang đứng chờ. Anh ta mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, cái đầu hệt như camera theo dõi, quan sát sự thay đổi ở bên ngoài. Chỉ còn 5 phút thôi, nhanh chút đi. Người đàn ông đứng bên cửa sổ, đè thấp âm thanh, nói hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Trong vòng 3 phút nữa là có thể lấy được. Người ngồi ở trước máy tính đáp lại một câu đơn giản, rồi vội vã làm tiếp công việc, không hề mất bình tĩnh. Đã trôi qua 10 phút rồi, tại sao vẫn chưa lấy được, hiệu suất của mày chậm quá đấy. 2 TB của máy tính, hết 1.8 TB đều là file AV nên việc quét file cần tốn rất nhiều thời gian, đổi lại là người khác, có khi tốc độ còn chậm hơn. Người đàn ông áo đen chỉ nói một nửa rồi im bặt. Gã trừng mắt, liếc mắt nhìn đồng nghiệp đang đứng ở cửa sổ, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ cùng khiếp sợ. Cả hai người đều nhận ra, âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu không phải là ảo giác. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng bọn họ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, hết sức nhạy cảm với âm thanh. Dường như chỉ trong nháy mắt, đã có thể xác định rằng sắp có người đến đây. Không hề có chút do dự, người đàn ông áo đen lập tức cầm lấy máy tính trên chiếc bàn chữ U, trả lại tất cả đồ vật khác về vị trí cũ. Thậm chí, ghế dựa còn được xoay đến góc độ gần như chính xác so với lúc ban đầu. Trừ khi đạt đến trình độ giống Lý Sở Hàm, nếu không, sẽ rất khó nhận ra sự thay đổi này. Đi nhanh! Người đàn ông đứng ở cửa sổ nói xong câu đó, liền nhảy xuống cửa sổ chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp đất, anh ta thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt mình. Anh ta định làm động tác tiếp theo thì phát hiện bóng đen kia đã đá một cước lên người mình. Một cước đó dùng lực rất mạnh, một khi trúng đòn sẽ khiến người khác khó mà chống cự nổi. Mà ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị ra tay lần nữa, bỗng nhiên thấy ba tia sáng lóe lên trước mặt mình. Nguy hiểm ập đến, Lâm Dật không quan tâm những thứ khác, cúi người xuống, thoát khỏi ba thanh phi tiêu. Đi! Người đàn ông phụ trách xâm nhập máy tính đỡ đồng nghiệp của mình lên, chuẩn bị chạy trốn. Đã đến nước này rồi thì không cần kiêng dè gì nữa, chạy trốn khỏi đây mới là quan trọng nhất. Ông mày ở đây rồi mà chúng mày con mẹ nó vẫn muốn bỏ chạy. Lâm Dật cầm lấy bình hoa bên cạnh, ném thẳng qua, cắt đứt lối thoát của hai người bọn họ. Biết rằng không thể trốn được, hai gã đàn ông áo đen đứng đối diện với Lâm Dật. Nhìn cách ăn mặc của các người, chắc là ninja ở đảo Quốc Nhĩ, đã là thế kỷ 21 rồi, không ngờ vẫn còn thể loại này. Theo tài liệu ghi chép, vì để có thể bí mật hành động, cho nên ninja vào thời Edo đều có dáng người nhỏ bé, suy dinh dưỡng. Mặc dù dáng người của hai gã này so với tài liệu lịch sử ghi chép thì cường tráng hơn một chút, nhưng nếu so với đàn ông bây giờ thì vẫn nhỏ con hơn nhiều, thậm chí còn không bằng một vài cô gái. Chỉ dựa vào những thông tin này, Lâm Dật đã đoán được thân phận của bọn họ. Làm sao anh phát hiện ra chúng tôi đến đây? Rõ ràng, hai gã ninja cũng không muốn vướng vào chuyện này nên chỉ hỏi điều mà chúng thắc mắc nhất. Bởi vì việc này đối với bọn họ mà nói chính là một loại sỉ nhục. Lâm Dật cười một cái, ở ngay lúc mở máy tính của tôi lên, thân phận của các người đã bại lộ rồi. Máy tính gặp sự cố. Bây giờ biết thì đã muộn rồi. Lâm Dật cười nói, nhưng cũng coi như các anh rất giỏi, có thể vào được nhà tôi mà thần không biết quỷ không hay, đáng tiếc là tôi giỏi hơn một chút. Tuy rằng cách một chiếc mặt nạ, nhưng từ trong ánh mắt của họ đã toát lên vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ ý thức được một vấn đề đáng sợ hơn nữa. Chắc chắn anh ta đã tìm ra rất nhiều manh mối, sau đó sắp xếp như vậy, dùng việc này để dụ mình mắc câu. Nói cách khác, hành động của mình rất có thể đều bị anh ta phát hiện. Nhưng anh ta lại không chọn hành động trước, mà là chờ mình mắc câu. Lòng dạ người đàn ông này quá sâu. Trên thực tế, người thật sự lợi hại không phải là Lâm Dật, mà là Lý Sở Hàm. Với tính cách của anh ta, nếu những người này không để lộ dấu vết rõ ràng, Lâm Dật cũng rất khó phát hiện. Nhưng bọn chúng thật không may mắn, lại đánh giá thấp Lý Sở Hàm. Nếu đã bị anh phát hiện, vậy nói cho rõ ràng đi, bây giờ chúng tôi sẽ rời đi, hy vọng anh sẽ không hành động quá đáng, chúng tôi đảm bảo sau này sẽ không đến đây nữa. Lâm Dật không nói gì, bước tới, đưa chân đá vào người đàn ông đang nói chuyện. Đã bị tôi phát hiện, hai người còn muốn chạy. Người phía sau không phản ứng kịp, vốn dĩ còn muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng lại phát hiện bản lĩnh của người đàn ông này so với trong tưởng tượng của mình còn lợi hại hơn, nếu như động thủ, cho dù thêm hai người đánh cùng, cũng không phải là đối thủ của anh ta. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Lâm Dật mất kiên nhẫn gãi gãi lỗ tai. Nói đi, là ai sai các người đến, muốn điều tra cái gì từ tôi và bạn của tôi? Không thể trả lời, anh sẽ không nghe ngóng được gì từ chúng tôi đâu. Lâm Dật vỗ tay, nghe câu trả lời của anh giống hệt những gì tôi tưởng tượng. Anh đoán được chúng tôi sẽ không nói, vậy tại sao còn hỏi? Không phải trên TV đều diễn như thế sao, dù sao cũng phải trải qua quá trình này một lần, anh nói có đúng không? Cho dù anh không thả chúng tôi đi, chúng tôi cũng sẽ không nói gì hết, anh có báo cảnh sát đến bắt chúng tôi cũng vô dụng. Nhìn bộ dạng này của hai người, chắc chắn không thể điều tra được gì. Lâm Dật nói, thì ông đây chính là bác sĩ khoa ngoại tim mạch giỏi nhất Trung Quốc, trên toàn thế giới cũng chưa có mấy người giỏi hơn tôi, nếu như tôi muốn tra tấn ép cung, còn cần phải tìm đến cảnh sát sao? Lâm Dật lấy con dao phẫu thuật do hệ thống khen thưởng từ bên cạnh giá sách ra, ánh trăng chiếu lên bề mặt của nó, ánh lên những sáng lành lạnh. Hai người các ngươi đã nhìn thấy cưa điện kinh hồn chưa? Hai gã ninja không khỏi rùng mình, trong nháy mắt, từ chân lên tới đỉnh đầu đều thấy lạnh. Hai người đều không phải là ninja giống như trong miêu tả, tuy rằng quen được gọi như vậy, nhưng nói trắng ra chính là đặc công cao cấp. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, bọn họ đã tiếp nhận đủ kiểu huấn luyện tàn khốc, đối mặt với tra tấn, ép cung cũng không nói ra. Nhưng người trước mặt lại thực sự muốn chơi trò này, đây vốn dĩ không phải ép cung. Người Trung Quốc không phải là vô cùng hiền lành sao? Tại sao anh ta lại kinh khủng như vậy? Nhìn xem đức hạnh của hai người kìa. Lâm Dật cười nói, tôi chính là người ngay thẳng, sao có thể vô duyên vô cớ cất giữ cưa điện trong nhà chứ, hôm nay không chơi cưa điện kinh hồn. Mang ý chế giễu hành động, ngoại hình hay cách cư xử của người nào đó. Tuy rằng hai người ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng như trút được gánh nặng, tuy nhiên câu nói tiếp theo của Lâm Dật lại làm hai người rợn tóc gáy. Các người đã nghe qua vụ án hoa thực dược đen chưa? Đúng lúc tôi đang cầm dao giải phẫu, chúng ta thử xem sao. Nói xong, Lâm Dật không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Nắm lấy cổ áo một người, trực tiếp đâm vào. Mà khi rút ra, còn tiện thể vẽ thêm một đường dao dài mười mấy cm. Người đứng sau ôm bụng, ngã xuống đất, máu tươi chậm rãi chảy ra, tuy là đau đớn, nhưng trong một lúc không thể chết được, đây cũng chính là mục đích của Lâm Dật. Kỹ thuật thế nào? Chắc cũng không quá tệ chứ. Lâm Dật cười ha hả nói. Anh chính là ma quỷ. Đây là lời thoại của người châu U, người Nhật Bản các anh cũng tin thượng đế sao? Ma quỷ cái quái gì? Lâm Dật nói, dựa theo tập tục của người Trung Quốc chúng tôi, các người phải gọi tôi là Lão Diêm Vương. Người đàn ông phía trước đứng tại chỗ, run rẩy. anh ta chưa từng nghĩ tới, người đàn ông Trung Quốc trước mặt sẽ dùng cách như vậy để đối phó với mình. Tôi cho anh 5 giây, nói hết những gì anh biết ra, nếu anh không nói, người chết đầu tiên sẽ là đồng nghiệp của anh, đợi sau khi thi thể anh ta lạnh rồi, người chết sẽ là anh. Dựa theo luật của Trung Quốc, anh làm như vậy là phạm pháp. Các người không phải đã điều tra rõ ràng thông tin của tôi sao? Những mối quan hệ quen biết của tôi chắc hẳn các người cũng đã rõ. Hơn nữa giết hai đặc công Nhật Bản, các người cho rằng ai sẽ trừng trị tôi? Cho nên anh phải suy nghĩ thật cẩn thận, tôi bắt đầu đếm đây. 5, 4, 3, 2, 1. Kết thúc đếm ngược, Lâm giật lắc đầu. Dường như không khai nhận thì không thú vị, vậy trước tiên tôi sẽ ra tay với bạn của anh. Lâm giật nói, vì vừa đúng lúc tôi có đầy đủ dụng cụ, giải phẫu mở não cho các người sẽ không cần dùng đến thuốc tê. Đừng, đừng mà. Người đàn ông nằm trên mặt đất bị dọa đến sợ hãi. Tôi nói, bây giờ tôi lập tức nói, chúng tôi là do Mitsui Wang phái đến, mục đích của anh ta là muốn tìm được tư liệu nghiên cứu của anh, chúng tôi cũng không làm hại đến bạn bè của anh phải biết điều này. Lâm giật lẩm bẩm một tiếng, ngay địa vị của anh ta trong gia tộc Mitsui chắc là không cao bằng Mitsui Pan, cho nên chủ mưu của chuyện này là Mitsui Pan đúng không? Lâm giật đã sớm biết được, chuyện này là do Mitsui Pan ở phía sau ngấm ngầm giở trò, nhưng không có bất cứ bằng chứng gì, cho nên muốn hỏi rõ ràng mấy vấn đề. Không phải, sự việc không phải như anh nghĩ. Người nằm trên mặt đất kia, hơi thở yếu ớt nói, về quan hệ của Mitsui Pan và Mitsui Wang không tốt lắm, Mitsui Pan cũng không biết chuyện này, là do Mitsui Wang tự mình ra tay. Con mẹ nó! Lâm giật mắng một câu, sau đó nói, ê rốt cuộc gia tộc Mitsui đang làm gì vậy? Cái này chúng tôi thật sự không biết, anh phải tin tôi thật sự không biết. Xem anh bộ dạng bị dọa sợ của anh kìa, tôi sẽ không giết anh đâu. Người đàn ông nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt. Thậm chí anh còn muốn giải phẫu mở não tôi mà không dùng thuốc tê, cái này chưa tính là muốn giết người sao? Hiện tại Mitsui Wang đang ở đâu? Chuyện này tôi cũng không biết. Người liên hệ với chúng tôi là tài xế kim vệ sĩ của hắn, Son Kentaro, chúng tôi đều là liên hệ qua điện thoại, cho nên cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Lâm giật ngẩng đầu, nhìn về phía đồng nghiệp của anh ta nói, ê anh muốn chết, hay muốn phối hợp với tôi? Đừng động thủ, bây giờ tôi sẽ lập tức giúp anh liên hệ với hắn. Vậy thì còn chờ con mẹ gì nữa, nhanh lên, đừng làm chậm trễ thời gian của ông đây. Vâng, tôi sẽ liên hệ ngay. Người còn lại lấy ra một vật thể màu đen có kích thước cỡ bằng khối mạt chược. Trên bề mặt có nút bấm vào đèn chỉ thị, hơi giống với máy truyền tin nhỏ. Nhưng điều khiến Lâm giật ngạc nhiên chính là đối phương nói một loại ngôn ngữ không thể hiểu được. Thời gian liên hệ rất ngắn, còn chưa đến nửa phút, đã cúp máy. 30 phút sau, gặp mặt tại bến tàu Nham Thủy Trung Hải. Bến tàu Nham Thủy, nơi đó đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi mà. Tình hình của bến tàu Nham Thủy chúng tôi không biết, nhưng đó là một trong những địa điểm chúng tôi gặp mặt. Tôi tin anh sẽ không nói dối. Lâm giật cười nói, nếu không tôi sẽ cho anh thấy món đồ chơi tốt hơn. Nói xong, Lâm giật dùng dao chém một nhát vào người tên ninja kia, người này lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh. Về việc khi nào tỉnh lại, Lâm giật cũng không biết. Mà người bạn đi cùng với anh ta cũng có kết cục giống như vậy. Nhưng vì bị Lâm giật đâm cho một dao, cho nên khi tỉnh lại lần nữa, ở Trần Giang hay là âm phủ, cũng không xác định được. Sau khi đối phó hai người kia xong, Lâm giật đi tới gara, không lái một chiếc xe thể thao chói mắt, mà lại lái chiếc Harry, đồng thời gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Gọi điện cho tôi vào giờ này, anh muốn gì? Lâm giật nhìn đồng hồ, hãy bây giờ mới hơn 11 giờ tối thôi. Quan trọng là tôi đang ngủ. Lương Nhược Hư nói. Vì vậy nên anh đừng có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào khác. Này cô, làm sao mà lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử vậy chứ? Lâm giật nói, vì vốn dĩ muốn cho cô một cơ hội lập công, nhưng tầm nhìn của cô quá ngắn, tôi cảm thấy không cần nói cho cô nữa, tạm biệt. Này, anh từ từ đã, cơ hội lập công gì? Cô cầu xin tôi đi, tôi sẽ nói cho cô biết. Anh mơ đẹp quá. Tôi cúp máy đây. Anh như vậy là sao? Lương Nhược Hư nói, để cố tình chọc giận người khác đây mà. Đây là do một tay cô mà ra, không liên quan đến tôi. Anh nói hay không? Không nói. Cầu xin anh. Hả ha ha. Lâm Dật cười ha hả nói, ê đây là cô đang nhận thua. Gốc là Miểu Túng, khi người bên này biểu hiện khí thế rất mạnh, người bên kia không hề do dự liền lập tức nhận thua. Mau nói cho tôi biết, có phải máy in thạch bản có tiến triển gì không? Không liên quan đến máy in thạch bản. Lâm Dật nói, kể tôi bắt được hai tên đặc công Nhật Bản, hiện tại đã bị tôi đánh ngất, đang ở trong phòng làm việc của tôi, cô dẫn người đến đây, mang bọn họ đi đi. Hả? Anh bắt được hai đặc công Nhật Bản. Lương Nhược Hư sững sờ một lúc lâu, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Anh ta còn làm ra loại chuyện này sao? Sao anh gặp phải loại người này? Đến ăn cắp kết quả của hạng mục máy in thạch bản sao? Chuyện này có hơi phức tạp, không tiện nói với cô, mau dẫn người đến đây đi, đừng làm chậm trễ thời gian. Được, tôi hiểu rồi, sau khi xong việc tôi sẽ liên lạc với anh. Lương Nhược Hư không dám nói nhảm nữa, cô biết rõ chuyện này quan trọng như thế nào. Cúp máy, Lương Nhược Hư cầm điện thoại liên hệ với người phụ trách bộ phận liên quan, chuẩn bị đi xử lý chuyện này. Sau đó tùy tiện tìm một bộ quần áo, vội vã ra khỏi cửa. Trên đường đi, Lương Nhược Hư nghĩ sơ qua về những chuyện đã xảy ra với bản thân cô sau khi đến Trung Hải. Chiến tích nhiều như vậy, chờ đến lúc mình 40 tuổi, cũng đã dư giả để vào trung tâm rồi. Nợ anh càng ngày càng nhiều, tôi cũng không có cách nào rời đi mà không thẹn với lương tâm. Khoảng 20 phút sau, Lâm Dật lái xe đến bến tàu Nham Thủy. 5 năm trước, nơi này là một cảng vận chuyển nhỏ ở Trung Hải. Vì để hội nhập với quốc tế, đồng thời tích hợp nguồn tài nguyên, Trung Hải đã tiến hành điều chỉnh và nâng cấp đối với nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa. Cộng thêm việc xây dựng bến cảng lớn nhất thế giới ở phía Nam, đã khiến cho nơi này bị bỏ hoang. Hơn 5 năm trôi qua, nơi này vẫn chưa một lần được quản lý và sửa chữa, ngược lại, đã trở thành một đống hoang tàn, mọc đầy cỏ dại. Lâm Dật dừng xe cách bến cảng 200 mét. Nhờ vào ánh trăng, một mình đi về hướng của bến tàu. Lâm Dật cũng là loại người tài cao lại can đảm, mới dám đi đến những chỗ này vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Nếu không ngay cả những người giao dịch hàng cấm cũng không dám chọn chỗ này, sợ bị hù chết. Vào lúc này, Son Kentaro đứng khoanh tay ở bụi cỏ bên cạnh bến tàu. Tiếng xào xạc và tiếng sóng vỗ vào bờ, ở đêm khuya yên tĩnh như thế này, cũng không làm anh ta sợ hãi. Hửm! Vẻ mặt vốn dĩ đang bình tĩnh của Son Kentaro đột nhiên cứng lại. Mặc dù âm thanh xung quanh rất ồn ào, nhưng anh ta vẫn nghe được một âm thanh khác lạ. Đây không phải là tiếng bước chân của bọn họ. Nói thầm một câu, sắc mặt Son Kentaro hơi thay đổi, anh ta xoay người và biến mất vào trong bụi cỏ xung quanh. Ngay cả tần suất nhịp tim của bản thân cũng cố tình hạ thấp xuống, hòa vào trong đêm tối. Đừng trốn nữa, tôi đã thấy anh rồi. Lâm Dật thản nhiên nói. Tại khe hở giữa bụi cỏ, Son Kentaro nhìn thấy người đàn ông đứng cách mình 2 mét. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh ta, Son Kentaro khẽ nhíu mày. Không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân đã bị lộ, không cần phải giả vờ thêm. Son Kentaro chậm rãi đứng dậy, từ giữa bụi cỏ đi ra, đưa mắt nhìn thẳng vào Lâm Dật. Anh đã phát hiện ra hành tung của chúng tôi. Đã sớm phát hiện ra, nhiều ngày như vậy vẫn luôn chờ các người cắn câu. Lâm Dật nói, thì hai người mà anh phái đến nhà tôi đã bị tôi xử lý rồi, bây giờ tôi đến để tiễn anh. Anh muốn ra tay sao? Son Kentaro thấp giọng nói. Tôi là người không thích chém giết, nếu anh nói cho tôi biết Mitsui Wang đang ở đâu, tôi sẽ xử lý việc này thật nhẹ nhàng. Lâm tiên sinh nói đùa rồi, mỗi người chúng tôi đều vì chủ, muốn tôi làm vậy là không thể nào. Lúc mới đầu, hai thuộc hạ của anh cũng nói như vậy, chưa đến nửa phút sau đã khuất phục. Son Kentaro tôi không phải là người sợ chết, bất kỳ sự uy hiếp nào của anh, đối với tôi cũng không có tác dụng. Lâm Dật cười rộ lên, thì tôi rất thích loại người mạnh miệng, hay ra vẻ như anh. Lâm tiên sinh đã đến đây rồi, tôi cũng không còn gì để che giấu nữa. Son Kentaro cười rộ lên nói, ngày đêm đen gió lớn, thế này, hai người chúng ta chỉ có một người còn sống bước ra ngoài, đương nhiên, nếu anh giao toàn bộ kết quả nghiên cứu ra đây, tôi sẽ thả anh đi, cũng sẽ đảm bảo, vĩnh viễn không đến quấy rầy anh. Thích hợp làm những chuyện mờ ám, cũng có thể hiểu là tình cảnh nguy hiểm. Con mẹ anh nghĩ hơi nhiều rồi. Vậy động thủ đi. Kateno Moon chuyển sang tư thế chiến đấu, bất ngờ lao vào Lâm Dật. Khi lao đến, còn cách Lâm Dật 1 mét, anh ta nhảy lên không trung, tung một cú đá hướng về phía mặt. Hai tay Lâm Dật chấp lại một chỗ, thoải mái chặn lại tất cả đòn tấn công của Katenomun. Sắc mặt Katenomun thay đổi dữ dội, thực lực của Lâm Dật còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Thấy tình hình không ổn, Son Kentaro xoay người giữa không trung, tiết tấu của Lâm Dật cũng trở nên hỗn loạn, lập tức buông lỏng tay. Nhưng người kinh ngạc không chỉ có Son Kentaro mà cả Lâm Dật cũng như vậy. Thực lực này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bản thân anh. Trong tình huống không cần dùng lực phát ra từ đan điền, thế mà đã có thể so sánh với Mạc Hồng Sơn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Dật nhếch lên. Thú vị đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.